Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 31, con thuyền quỷ dị. Ninh Thành cùng An Y đều chưa từng cưỡi độc giác thạch khiếu thú, cưỡi ở trên độc giác thạch khiếu thú, tốc độ cũng không có tăng bao nhiêu. An Y, đi xuống thôi, chúng ta tự chạy cho rồi. Ninh Thành cảm thấy trên mặt đất dường như có một chút rung động, đây tuyệt đối là nhóm lớn độc giác thú đang chạy gây ra rung động, hiển nhiên có người đuổi theo tới rồi. An Y đồng thời cũng cảm thấy mặt đất rất nhỏ rung động, căn bản cũng không cần Ninh Thành chào hỏi, hai người rời đi độc giác thú, dọc theo mạn qua hải vực sát biên giới điên cuồng bôn đào. Dưới chân mặt đất rung động càng lúc càng lớn, Ninh Thành trong lòng là vô cùng nóng nảy, hắn và An Y tìm nửa ngày, cũng không có tìm được thuyền. Nếu mà tìm không được thuyền, hai người bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Lại là mấy chục hô hấp đi qua, Ninh Thành thậm chí đã có thể nhìn thấy phía sau đen kịt một tảng lớn, nhất thời trong lòng mắt lạnh. Cái này là thật trốn không thoát. Mô Văn Hồng này tới cùng là lai lịch gì a? Dĩ nhiên làm ra nhiều người như vậy đuổi theo hắn. Ninh đại ca, có thuyền. Ninh Thành đang quan tâm truy binh phía sau, An Y lại nhìn thấy cạnh biển có một con thuyền thuyền đậu ở chỗ này. Thật đúng là một con thuyền nè, nhanh lên đi. Ninh Thành lập tức gọi An Y một tiếng, hai người nhảy mấy cái lên xuống, liền rơi vào trên chiếc thuyền này. Ninh Thành vừa đến trên thuyền, liền chào hỏi người chèo thuyền, coi như là không ra thuyền. Hắn cũng muốn cưỡng chế đối phương lái thuyền. Đây là vấn đề liên quan đến hắn mạng nhỏ, cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Hơn nữa Ninh Thành cũng biết, loại thuyền này đại bộ phận đều là một chút người mạo hiểm lái. Người mạo hiểm nói trắng ra là một vài người không có khả năng tu luyện, cùng tu sĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Thế nhưng Ninh Thành lập tức đã đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống, thuyền này không nhỏ, thế nhưng hắn dĩ nhiên không thấy một người, toàn bộ trên thuyền yên tĩnh, không một tiếng động. Một chút nhàn nhạt mùi máu tanh cùng một chút ẩm ướt âm u khí tức từ trong khoang thuyền mặt kéo tới, làm cho Ninh Thành nhíu mày một cái. Thuyền bên trong không có ai. An Y cũng cảm giác được, có chút khẩn trương đến gần rồi Ninh Thành một điểm. Không đúng. Ninh Thành bỗng nhiên nói, vừa rồi hắn nhìn thấy nơi này đen kịt một tảng lớn truy binh sẽ không đúng. Mô Văn Hồng coi như là địa vị cực cao, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã có người đuổi theo, hơn nữa còn là một đại đội. Ninh Thành nói xong theo bản năng nhìn lại. Lại phát hiện thuyền hắn và An Y đang đứng sớm đã rời đi hải vực sát biên giới. Hắn thậm chí không nhìn thấy hải vực sát biên giới ở địa phương nào, cùng phương hướng gì rồi. Phía sau làm gì có cái gì truy binh. Ngoại trừ càng ngày càng mờ sắc trời, cùng mênh mông vô bờ biển khơi, cũng nữa không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Một đạo âm lãnh ám phong kéo tới, Ninh Thành cảm giác được cả người lạnh lẽo, theo bản năng dùng mình một cái, giữa tử phủ hắn Huyền Hoàng Châu, kia trong thời gian ngắn liền tản mát ra một đạo khí tức. Đem âm lãnh gió ám cuốn đi. An Y, ngươi muốn đi đâu? Ninh Thành một bước tiến lên, một tay đem An Y kéo lại. Hắn mới vừa quay đầu lại thời điểm lại thấy An Y đã đến gần buồng nhỏ trên tàu, thậm chí muốn đi vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ cần hắn trễ một cái hô hấp nữa, An Y cũng đã tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ninh Thành vừa mới bắt được cổ tay An Y, cũng cảm giác được một loại đồng dạng âm lãnh quỷ dị khí tức. Ở cảm thụ được những thứ này âm lãnh quỷ dị hơi thở đồng thời. Huyền Hoàng Châu lần thứ hai tản mát ra một đạo nhu khí tức, đem quỷ dị này âm lãnh xua đi vô tung vô ảnh. An Y phục hồi tinh thần lại, có chút mờ mịt nhìn một chút Ninh Thành hỏi, Ninh đại ca, vừa rồi ta làm sao vậy? Ninh Thành khoát khoát tay, cũng không có buông ra An Y, chỉ là nhìn chằm chằm một mảnh đen nhánh buồng nhỏ trên tàu nói, thuyền này có chút vấn đề. An Y đang muốn nói có nên hay không đổi một cái thuyền, bất quá lập tức liền hiểu rõ hiện tại nàng và Ninh Thành căn bản là, không đổi được thuyền. Bọn họ đã ở trong biển, hơn nữa lúc này không ai khống chế thuyền, tốc độ còn không chậm. Ta mặc kệ ngươi là quỷ tu hay là khác, ta và biểu muội liền mượn bong tàu ở trên này một đoạn thời gian, mọi người các không nên làm gì bọn ta, nếu mà ngươi còn dám ám toán, ta lập tức đốt thuyền này. Ninh Thành đứng ở buồng nhỏ trên tàu bên ngoài lớn tiếng nói vài câu, cũng không có người khác đi vào. Quỷ tu Ninh Thành là biết đến, trong trí nhớ của hắn có loại này khái niệm. Ninh Thành tin tưởng. Dùng tu vi của hắn, nếu như đối phương chỉ là một chút quỷ hồn, hắn là không sợ chút nào. Ninh Thành vừa mới nói xong mấy câu nói đó, chợt nghe đến một tiếng âm âm kiệt kiệt tiếng cười từ trong khoang thuyền truyền ra, lúc này tiếng cười kiệt kiệt rất là kỳ quái, làm cho Ninh Thành không cách nào nắm lấy phương vị cụ thể. Ninh Thành theo bản năng lôi kéo An Y lần thứ hai lui về phía sau vài bước, hắn lá gan vẫn rất lớn, hiện tại lại là một cái tụ khí trung kỳ tu luyện giả. Coi như là như vậy. Lúc này kiệt kiệt thanh âm cũng để cho ra đầu hắn có chút muốn bùng nổ. Cơ hồ là ở Ninh Thành lui ra phía sau đồng thời, trong đầu Ninh Thành liền theo bản năng xuất hiện hai đạo bóng dáng hình dạng băng tiễn, hắn lập tức lôi kéo An Y bên cạnh lóe lên một cái. Hai đạo đồ vật còn như thực chất từ bên cạnh hắn cấp tốc xẹt qua, may mà hắn cảm thấy sớm, bằng không đầu của hắn sẽ bị thứ này trực tiếp xuyên thủng. thật là đáng sợ tập kích, nếu mà không phải trong đầu hắn trước tiên xuất hiện quỹ tích vô hình băng tiễn lúc này, hắn đã trúng tên. Ninh Thành cho tới bây giờ đều không phải là một người dễ nói chuyện, dù cho hắn biết lúc này ám toán vô ảnh tiễn rất đáng sợ, hắn cũng sẽ không chịu đòn không hoàn thủ. Không đợi sau một khắc vô ảnh tiễn đến, Ninh Thành đã giơ tay lên đánh ra mấy đạo hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu đều không ngoại lệ ném vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này cái mạng nhỏ của hắn đều nguy hiểm, hắn đâu còn để ý khoang thuyền này có thể hay không bị thiêu cháy. Vừa rồi trong khoang thuyền bắn ra vô ảnh tiễn, An Y cũng cảm giác được. Nếu mà không phải Ninh Thành kéo nàng, nàng khẳng định mình tránh không thoát. Bây giờ nhìn thấy Ninh Thành không ngừng ném ra hỏa cầu tiến vào buồng nhỏ trên tàu, cũng không chút do dự tế xuất mấy hỏa cầu ném vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này hải thuyền vốn chính là làm gỗ bằng, Ninh Thành cùng An Y không ngừng ném vào hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu còn chưa phải là lửa thông thường, thuyền này bên trong chính là lại ẩm ướt cũng phải bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang đã lên. Ninh Thành lại cũng không có dừng tay ý tứ. Hắn lần thứ hai tế xuất hỏa cầu, muốn đem thuyền này đều toàn bộ đốt đi. Vừa lúc đó, một tiếng hừ lạnh truyền đến, dừng tay, mau đem lửa dập tắt, bằng không mọi người đều là một cái chữ chết. Ninh Thành nghe được trong khoang thuyền truyền đến tiếng nói chuyện, hỏa cầu càng ném hăng say. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người có thể bị uy hiếp, bất kể là quỷ hay là quỷ tu, nếu ám toán hắn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Trước hắn nói ở lại trên boong thuyền, là không muốn gây chuyện, nhưng chuyện bây giờ chọc tới trên đầu hắn. Mọi người đều là chết. Lúc này sợ rằng không cần thiết đi. Chúng ta tìm một khối boong tàu là có thể sống tới. Một mình ngươi quỷ hồn hoặc là quỷ tu, mới đúng một cái chữ chết, chớ đem chúng ta cùng ngươi liên hệ với nhau. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành lại là mấy hỏa cầu ném ra ngoài. Lúc này ngay cả đỉnh buồng nhỏ trên tàu trên đều đã bốc cháy. Được rồi, lần này coi như ta không đúng. Ta không phải quỷ hồn cũng không phải quỷ tu. Ngươi đem lửa tiêu diệt, ta nguyện ý cho ngươi một chút bồi thường. Thanh âm bên trong buồng nhỏ trên tàu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Ninh Thành thỏa hiệp. Bồi thường cái gì? Ninh Thành cũng không có bị loại này lừa tình đả động, nếu như nói trước hắn còn có một chút kiêng kỵ, hiện tại hắn thật đúng là không sợ. Quỷ tu cùng quỷ hồn, hắn còn chưa thấy qua, không biết là chuyện gì xảy ra. Đối với thứ chưa từng thấy qua, người dù sao vẫn là có chút kiêng kỵ cùng không tự chủ lo lắng. Nếu đối phương không phải, hắn còn có cái gì sợ? Một cái hải vực này ta rất quen thuộc. Ta có thể giúp ngươi thăng cấp đến tụ khí hậu kỳ. Bằng không một mình ngươi tụ khí 4 tầng nhỏ tu sĩ, ở chỗ này chỉ là đưa đồ ăn cho người khác mà thôi. Ta rất sợ ngươi lại đâm sau lưng đả thương người. Ninh Thành chậm chạp nói, cũng không dừng tay. Oành, một khối then bị ngọn lửa đốt từ đỉnh buồng nhỏ trên tàu rớt xuống, đánh vào trên thuyền, phát sinh một tiếng nổ. Ta phát thệ, nếu như ta phương nhất kiếm lại đối với ngươi ám toán, ta sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Lúc này thanh âm bên trong buồng nhỏ trên tàu dường như biết Ninh Thành không dễ chơi, thời điểm phát thệ cũng không dám làm bộ. Ngươi tên là Phương Nhất Kiếm. Ninh Thành ngừng tiếp tục thả ra hỏa cầu. Thanh âm bên trong buồng nhỏ trên tàu lại vội vàng nói, ngươi trước đem lửa dập tắt, hỏi lại ta tính danh được không? Trong khoang thuyền lửa vừa mới thiêu cháy, còn không có hình thành uy thế, Ninh Thành ném mấy quả bóng nước đi qua, hỏa diễm lập tức bị đè ép xuống tới, bất quá rất nhanh thì lần thứ hai đứng lên. Ninh Thành thấy thế, trực tiếp giơ tay lên đem nước biển dưới thuyền mang tới, đánh vào trên những ngọn lửa này, An Y đồng thời cũng đến hỗ trợ, hai người chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, đã đem hỏa diễm tiêu diệt. Không sai a, chính là tụ khí 4 tầng, lại có như vậy hùng hậu chân khí. Thảo nào có thể tránh thoát vô ảnh tiễn của ta. Thanh âm bên trong buồng nhỏ trên tàu có chút hết ý nói. Ninh Thành khinh thường nói, ta còn mới tụ khí, chờ ta đến trúc nguyên là lúc, đối phó ngươi như vậy một cái quỷ hồn, tế xuất phi kiếm một cái liền xong chuyện. Hừ, đó là người nơi này quá ngu xuẩn, ai nói cho ngươi biết tụ khí liền không có thể khống chế phi kiếm. Tụ khí liền có thần niệm cường đại thời điểm, như nhau có thể khống chế phi kiếm. Thanh âm bên trong buồng nhỏ trên tàu nghe xong Ninh Thành nói sau đó, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này hừ lạnh xong, tựa hồ đối với Ninh Thành gọi hắn quỷ hồn khó chịu, lần thứ hai bổ sung một câu nói, đừng gọi ta quỷ hồn, ta là Phương Nhất Kiếm, không phải quỷ hồn, là một cái nguyên thần thể. Ngươi có thể sống được, coi như là bản lĩnh, tiến đến chúng ta nói chuyện đi. Nguyên thần, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái quỷ hồn. Xem ra vừa rồi một nhóm lớn người ở bên bờ đuổi theo ta, còn thật là mô văn hồng hậu trường A. Ninh Thành thở dài một hơi, hắn nghĩ không ra mạn qua thành lang vương phủ người phản ứng nhanh như vậy, trong thời gian ngắn liền có tổ đội đuổi tới. Tự xưng nguyên thần thể Phương Nhất Kiếm lại là một tiếng hừ lạnh, ngươi lại sai rồi, một đội tiếng chân chạy trốn kia, mới thật sự là hồn binh. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 32, Phương Nhất Kiếm bất đắc dĩ. Hồn binh. Ninh Thành sửng sốt một chút, hồn binh ý tứ hiển nhiên là hồn phách không có mạng sống cấu thành. Thế nhưng vừa rồi này tiếng chân ầm ầm, tại sao có thể là hồn binh? Hơn nữa, thật chẳng lẽ có hồn binh? Thấy Ninh Thành ngây người, Phương Nhất Kiếm thanh âm lần thứ hai truyền đến, cái này có cái gì ly kỳ? Vô số năm qua, Mạn Qua Hải vực không biết bao nhiêu tu sĩ đã chết đến đây, tu sĩ hồn phách vốn là vô cùng cường đại, còn có thật nhiều thậm chí có nguyên thần hình thức ban đầu, hình thành hồn binh cũng không có gì là kỳ quái. Hồn binh thoạt nhìn tuy rằng đáng sợ, dùng tu vi cùng sự cảnh giác của ngươi, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Ninh Thành lần này thấy rõ ràng, thanh âm Phương Nhất Kiếm là từ một cây cột gỗ tương đối hoàn chỉnh hình trên thân thuyền vọng lại. Hắn đã biết nơi náo thân của Phương Nhất Kiếm, trong lòng thoáng lỏng một chút, mang theo An Y đi vào buồng nhỏ trên tàu. Người náo thân trên cái cột này, chẳng lẽ nó có cái gì đặc biệt? Ninh Thành biết Phương Nhất Kiếm nguyên thần náo thân sau đó, lập tức cũng biết lúc này cột tròn khẳng định không đơn giản. Bằng không Phương Nhất Kiếm sớm đã đi, coi như là hắn đốt thuyền, Phương Nhất Kiếm cũng không sẽ để ý. Không có đặc biệt gì, ta thích cái thuyền này, ở trên cái thuyền này ngây ngô đã thói quen. Phương Nhất Kiếm như không có chuyện gì xảy ra nói. Ninh Thành chung quanh quét một chút, phát hiện có vài cây đồng dạng bằng gỗ như thế. Hắn lập tức liền nói, thì ra là như vậy, mấy cái cây gỗ này ta biết, là gỗ thủy tùng bên Việt Nam, giá bán rất cao, trên thuyền này còn có mấy cây, ta đem chúng nó chặt mang đi bán kiếm chút tiền nhậu cái đã. Ta chắc chắn sẽ không tùy tiện hủy đi thuyền này, ngươi yên tâm. Thấy Ninh Thành thực sự chuẩn bị chặt xuống còn lại vài cây dưỡng hồn mộc, Phương Nhất Kiếm thanh âm có chút hoảng hốt, á đù, đừng, ta cho ngươi biết còn không được sao, đây là dưỡng hồn mộc. Mỗi một gốc cây dưỡng hồn mộc thượng đều có một tấc dưỡng hồn mộc tâm, ta cần nhờ dưỡng hồn mộc tâm này mới có năng lực náo thân, ngươi đem những dưỡng hồn mộc này hủy đi, ta liền xong rồi. Là dưỡng hồn mộc, Ninh Thành nghe xong trong lòng đại hỉ, hắn ở trong sách An Y cho hắn đã ra mắt dưỡng hồn mộc này. Kỳ thực mọi người bình thường nói dưỡng hồn mộc chính là dưỡng hồn mộc tâm, mỗi một gốc cây dưỡng hồn mộc, chân chính có tác dụng chỉ là một tấc không tới dưỡng hồn mộc tâm này. Nơi này cộng thêm Phương Nhất Kiếm náo thân địa phương, có 4 cây, coi như là lưu cho Phương Nhất Kiếm 1 cây, hắn cũng có thể được 3 cây còn lại. Hắn đương nhiên sẽ không đem lúc cây vòng này toàn bộ lấy đi, với hắn mà nói, chỉ cần đem dưỡng hồn mộc mộc tâm đào đi là được rồi. Thấy ánh mắt Ninh Thành phát quang, Phương Nhất Kiếm thầm nghĩ không tốt, đây là một tên tham lam, hắn liền vội vàng nói, bọn đóng thuyền có mắt không tròng, dĩ nhiên đem dưỡng hồn mộc đi làm thuyền, nếu mà không phải gặp phải ta, đây quả thực là phung phí của trời. Được rồi, còn không có thỉnh giáo bằng hữu tôn danh. Ninh Thành làm sao không biết Phương Nhất Kiếm ý tứ? Phương Nhất Kiếm là nhắc nhở mình những dưỡng hồn mộc này đều là hắn phát hiện, lúc này là vật của hắn. Bất quá Ninh Thành trực tiếp đem ý tứ của Phương Nhất Kiếm quên rớt, hắn và Phương Nhất Kiếm này không hề có giao tình, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị tên này giết, há có thể khách khí. Lập tức liền cười hắc hắc một câu, ta là Ninh Thành, ngày hôm nay gặp mặt coi như là hữu duyên. Ta xem ngươi cũng khá thuận mắt, lúc này 4 gốc dưỡng hồn mộc. Ta quyết định lưu cho ngươi 1 cái, còn lại 3 cây, ta liền lấy đi. Ninh huynh, ngươi không có khả năng như vậy. Phương Nhất Kiếm thấy Ninh Thành muốn đào đi 3 gốc dưỡng hồn mộc tâm còn lại, nhất thời kinh hãi. Hắn ở tại chỗ này không có dưỡng hồn mộc, không dưỡng hồn mộc, hắn liền xong rồi, ở tại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Thành sắc mặt trở nên lạnh nói, Phương huynh, mọi người đều nói đại lộ hướng lên trời có nhiều nhánh, một khi đi lên trời, có tài ngươi 1 điểm ta 1 điểm. Hiện tại ta không cẩn thận đi chật, chẳng lẽ ngươi dự định không để ý quy củ, không muốn phân 1 phần cho ta? Phương Nhất Kiếm sống vô số năm, nghĩ không có ở đâu ra có một câu nói như vậy. Lúc này tên gì không để ý quy củ? Đây quả thực là đánh cướp. Không phải ý tứ này, ý của ta là nguyên thần thể, ngươi là có thân thể. Một khi ngươi đem dưỡng hồn mộc lấy đi, với ta mà nói đây là tai nạn a. Suy bụng ta ra bụng người, Ninh huynh nếu mà bị vây tình cảnh của ta, nói vậy ý nghĩ cũng là giống như ta. Phương Nhất Kiếm cố nén lửa giận nói, không có dưỡng hồn mộc, hắn ở tại chỗ này chết chắc. Sớm biết rằng không làm tên tiểu quỷ này tham ăn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hơn 2 cái tu sĩ tinh thuần hồn phách, lại không nghĩ rằng là mình tìm cho mình chịu tội. Ngoài Phương Nhất Kiếm dự liệu là, Ninh Thành dĩ nhiên cố sức gật đầu nói, Phương huynh nói cực phải, cảm tạ Phương huynh nhắc nhở. Lúc này nhân vô viễn lượng a, ta ngày hôm nay đào đi dưỡng hồn mộc, có lẽ tương lai ta liền dùng tới, đa tạ. Phương Nhất Kiếm khóc không ra nước mắt. Hắn là muốn khuyên Ninh Thành không nên đào, lại không nghĩ rằng nổi lên phản tác dụng. Khi hắn thấy Ninh Thành lấy ra một thanh phi kiếm, chỉ là ở một cây dưỡng hồn mộc thượng vòng vo một chút, liền lộ ra một đoạn màu đen dưỡng hồn mộc tâm, trong lòng cơ hồ là đang rỉ máu. Ninh Thành căn bản cũng không có dừng, lại tiếp tục đào ra thứ 2 cây dưỡng hồn mộc mộc tâm. thấy Ninh Thành còn muốn đào cây thứ ba dưỡng hồn mộc mộc tâm, Phương Nhất Kiếm thật sự là không nhịn được, Ninh Huynh, xin dừng tay. Ninh Huynh vừa mới tụ khí 4 tầng, nói vậy có thật nhiều thứ không biết. Nếu mà Ninh Huynh nguyện ý lưu lại cái này một đoạn dưỡng hồn mộc mộc tâm, bất cứ vấn đề gì, ta đều nguyện ý dốc túi truyền cho. Khác không dám nói, bảo đảm Ninh Huynh trong thời gian ngắn nhất tụ khí viên mãn vẫn là có thể. Nghe xong Phương Nhất Kiếm nói, Ninh Thành ngược lại ngừng động tác trong tay, Phương Huynh, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng là thật có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái này dưỡng hồn mộc, liền làm thù lao đi. Nếu có hàm răng, lúc này Phương Nhất Kiếm hàm răng đã cắn răng rắc, những dưỡng hồn mộc này rõ ràng là ta có được. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn như cũ chỉ có thể vừa cười vừa nói, Ninh Huynh xin hỏi, Phương Mỗ nhất định là cho biết. Được rồi, Phương Huynh, ta nghe nói nguyên thần có thể đoạt xá. Ngươi có thể hay không đối với ta tiến hành đoạt xá a? Ninh Thành lôi kéo An Y ngồi xuống, đột nhiên hỏi một câu. Ninh Huynh nói đùa, ta làm sao sẽ đối với Ninh Huynh đoạt xá đâu? Phương Nhất Kiếm bồi vừa cười vừa nói, trong lòng là ở chửi ẩm lên. Tu luyện đến cái tuổi này, cũng mới chính là tụ khí 4 tầng, không cần nhìn cũng biết linh căn rác rưởi không có khả năng lại rác rưởi hơn, ta thần kinh mới nguyện ý đoạt xá với ngươi. Ninh Thành lại thận trọng gật đầu, ta an tâm rồi, ta nghe người khác nói. Chỉ có tu luyện tới trúc nguyên cảnh thần niệm chuyển hóa thành thần thức, mới có thể phóng ra ngoài. Ngưng chân cảnh thời điểm, mới có biện pháp dùng thần niệm khống chế pháp khí. Vừa rồi Phương Huynh nói, tụ khí có thể thần niệm phóng ra ngoài. Vừa nói đạo tu luyện, Phương Nhất Kiếm giọng nói lập tức liền trở nên xem thường đứng lên. Người nói lời này chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi, chân chính tụ khí cảnh thần niệm như nhau có thể phóng ra ngoài, chỉ là bởi vì công pháp và linh khí không đủ hạn chế mà thôi. Coi như là như vậy, tụ khí cảnh cũng có thể khống chế pháp khí tấn công địch. Ở Nhạc Châu, tụ khí tu vi thi triển phi kiếm tấn công địch quá thường gặp. Đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành nhanh chóng hỏi. Phương Nhất Kiếm cũng không có giấu giếm, Nhạc Châu linh khí dày, hơn nữa tông môn đông đảo, công pháp đẳng cấp hiển nhiên không phải chính là các châu cấp thấp có thể so sánh. Trên thực tế ở trung cấp châu, liền có thật nhiều tụ khí tu sĩ có thể sử dụng thần niệm khống chế phi kiếm. Cấp thấp châu linh khí thiếu thốn, vì tăng nhanh tốc độ tu luyện, một vài công pháp đem thần niệm tác dụng yếu bớt, lúc này mới tạo thành chỉ có đến ngưng thật mới có thể khu động pháp khí, đến trúc nguyên mới có thể thần thức phóng ra ngoài. Thì ra là đơn giản hóa tu luyện công pháp. Ninh Thành lúc này mới chợt hiểu đến, nói như vậy, công pháp của hắn đi qua Huyền Hoàng Châu tu chỉnh, hẳn là hoàn chỉnh. Đến lúc đó đi thử một chút mình có thể không có thể khống chế phi kiếm. Người đem thuyền lấy được để cạnh biển, là không phải là muốn câu cá. Gạt người lên thuyền. Còn có người trên thuyền này đâu? Ninh Thành nghĩ đến mình lên thuyền đi qua, trong lòng đã có một chút sáng tỏ. Phương Nhất Kiếm đang không rõ cái gì là câu cá. Nghe xong Ninh Thành câu nói kế tiếp lúc này mới hiểu đến, lập tức trả lời. Không sai, ta đúng là câu cá. Ta là một cái nguyên thần thể, ngoại trừ muốn dưỡng hồn mộc nuôi ở ra, bởi vì ta công pháp tu luyện quan hệ, còn muốn thôn phệ một chút hồn phách mới có thể lớn mạnh. Thuyền này thì vốn có vài người, vừa lúc này hồn phách bị ta dùng hết. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, nhất định là Phương Nhất Kiếm này mình giết chết bọn họ. Ngươi tìm mấy quyển tu luyện công pháp cho ta, phải đẳng cấp cao một chút, ta bị ngươi lừa gạt đến trên thuyền đến, ngươi tổng yếu có chút biểu thị đi. Ninh Thành khẳng định Phương Nhất Kiếm này lai lịch không bình thường, nói không chừng trên người có thật nhiều thứ tốt. Phương Nhất Kiếm nghe được Ninh Thành hỏi hắn muốn tu luyện công pháp, vội vàng xua tay nói, ta thật không có cái gì tu luyện công pháp, ta chỉ là một nguyên thần thể mà thôi. Thật không có. Ninh Thành hắc hắc hỏi một câu. Phương Nhất Kiếm bỗng nhiên cảm giác mình dùng mình một cái, trong lòng bộc phát hối hận đem Ninh Thành cho lên đây, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp thấy tụ khí 4 tầng mà vô ảnh tiễn của mình, không giết chết. Là không, bất quá ta có biện pháp giúp ngươi lấy được, cho nên ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ở cách nơi này chỗ không xa, có một giao thủ đảo. Ngươi giúp ta ở Mạn Qua Thành bên trong truyền đi một tin tức, chính là giao thủ đảo xuất hiện hàng loạt cấp thấp hải linh vật. Đến lúc đó ta cho một mình ngươi địa đồ, chỉ cần ngươi giúp ta làm được cái này. Ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được tu luyện công pháp. Phương Nhất Kiếm sau khi nói xong, luôn luôn cảm giác mình nói có chút lo lắng không đủ. Ninh Thành lập tức liền hiểu Phương Nhất Kiếm ý nghĩ, giao thủ đảo có hàng loạt cấp thấp hải linh vật, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người mạo hiểm đến. Nhưng lại sẽ hấp dẫn rất nhiều cấp thấp tu sĩ đến. Phương Nhất Kiếm này là muốn trốn ở giao thủ đảo hại nhân, sau đó từ từ thôn phệ hồn vật. Ninh Thành mặt không thay đổi nói, vậy thì thật là xin lỗi. Ta vừa mới ở Mạn Qua Thành bên trong đắc tội Lang Vương phủ cùng Lộ Hầu Hải Trang, ngươi bây giờ để cho ta đi Mạn Qua Thành, chẳng phải là làm cho ta chịu chết. Phương Nhất Kiếm sau khi nghe, trong lòng mắng to, tiểu tử này quả nhiên không phải một thứ tốt, chính là tụ khí 4 tầng, khắp nơi gây họa, dĩ nhiên đem Mạn Qua Thành trong đó 2 thế lực lớn đều đắc tội. Hắn thôn phệ hồn phách đông đảo, đương nhiên hiểu rõ Ninh Thành nói Lăng Vương phủ cùng Lộ Hầu Hải Trang là địa phương nào. Xem ra, ngươi thực sự không muốn cho ta công pháp, vậy thì thật là tiếc quá, ta cũng không có thể lại làm phiền ngươi. Lúc này mặt trên còn có một cái thuyền nhỏ, nếu không ta và biểu muội ta an vị lúc này thuyền nhỏ đi. Ninh Thành chậm chạp đứng lên. Đừng nóng vội, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Phương Nhất Kiếm nghe được Ninh Thành muốn đi, nhất thời hoảng hốt. Hắn và Ninh Thành ở chung không lâu sau, lại cảm giác Ninh Thành là một tên cực kỳ vô sỉ. Nếu mà chưa thỏa mãn Ninh Thành, nói không chừng Ninh Thành chân trước rời thuyền, phía sau liền có vô số hỏa cầu vứt xuống trên thuyền lớn của mình. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 33, Đạo Bất Đồng. Một trận âm truyền huyên náo thanh đến, vài cái ngọc giản đã được đánh ra. Tại sao là ngọc giản? Ninh Thành bởi vì không hiểu, cho nên thấy ngọc giản, trái lại cảm thấy kỳ quái. Ta nghe sư phụ nói qua, tu luyện tới thời điểm có thần thức, có thể đem một vài thứ khắc đến trên ngọc giản. Thứ dùng thần thức khắc, so với dùng giấy viết phải nhiều hơn rất nhiều. Bất quá thứ này cần phải có thần thức mới có thể thấy, bằng không là không nhìn thấy. An Y ở bên tai Ninh Thành nhỏ giọng nói. Phương Nhất Kiếm mang theo một chút thanh âm khinh bỉ truyền đến, tiểu cô nương này nói không sai, bên trong ngọc giản chứa đựng so với trước ngươi nhìn thấy này sách vật ghi chép, vậy không biết phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành thế mới biết mình là đầu đất, nhanh chóng thu hồi ngọc giản hỏi, còn có cái khác chớ? Ta vừa rồi đưa cho ngươi ngọc giản công pháp đều là đỉnh cấp công pháp, một mình ngươi căn bản là tu luyện không xong, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Phương Nhất Kiếm có chút căm tức nói, tỷ như trận pháp ngọc giản, nếu mà ngươi không cho thì thôi. Ninh Thành như không có chuyện gì xảy ra nói. Cho ngươi, đây là trận pháp ngọc giản, bên trong từ trận pháp sơ cấp đến cơ sở trận pháp đều có. Phương Nhất Kiếm trong lòng cười nhạt, chỉ ngươi tư chất này, còn muốn học trận pháp. Phi, lại nói thí dụ như một ít linh thảo tài liệu ngọc giản, ngươi không cho ta cũng không bắt buộc. Cho ngươi. Được rồi, ta cảm thấy nếu có một hai môn pháp thuật tương đối lợi hại, cùng người khác đánh nhau, vậy phải chiếm rất nhiều tiện nghi. Đương nhiên, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Ít con mẹ, cho ngươi. Phương Nhất Kiếm cố nén nội tâm phẫn nộ, mấy thứ này cho Ninh Thành, quả thực chính là rùa ăn lúa mạch, đạp hư lương thực. Cảm ơn Phương Huynh A, ngươi đây thật là giúp ta đại ân. Này ta lần nữa ở Mạn Qua Thành thấy có đan dược bán ra, trong lòng vẫn là ước ao, nếu như ta có thể luyện đan mà nói, tương lai phải tiết kiệm đi bao nhiêu linh thạch A. Ninh Thành nửa phần không chậm chạp đem ngọc giản của Phương Nhất Kiếm toàn bộ thu lại, vẫn còn đang cảm thán. Phương Nhất Kiếm khinh thường thanh âm truyền đến, ngươi muốn luyện đan. Ngươi biết luyện đan có bao nhiêu trở ngại sao? Ngươi biết một cái tông môn, hoặc là một cái gia tộc, cũng rất khó bồi dưỡng được một cái phàm đan sư sao? Một mình ngươi tán tu, coi như là có chút cơ duyên, ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Ninh Thành bất dĩ vì nhiên nói, Mạn Qua Thành cuối tháng đấu giá hội thì có đan dược bán đấu giá, những đan dược kia chẳng lẽ không phải người luyện chế ra tới? Người ta có thể học, vì sao ta không có khả năng học? Phương Nhất Kiếm cười lạnh nói, vậy cũng có thể gọi đan dược. Coi như là kém nhất nhất cấp vật phàm đan dược cũng không tính. Vậy chỉ có thể rốt cuộc gọi là đan hoàn mà thôi. Còn có đan hoàn? Ninh Thành lập tức hỏi tới, hắn đối với những thứ này hoàn toàn không hiểu, hiện tại có cơ hội hỏi, mới sẽ không khách khí. Phương Nhất Kiếm ngược lại không đắn đo, trực tiếp nói, những người này thần thức hữu hạn, vừa không có luyện đan truyền thừa, căn bản là không cách nào luyện đan, chỉ có thể tinh luyện nước thuốc. Nếu nói nước thuốc, là chỉ đơn giản lợi dụng một ít linh thảo tinh luyện đi ra, sau đó cho nhau dựa theo nhất định tỷ lệ lăn lộn đóng lại. Đan hoàn cùng nước thuốc là một cái đạo lý, căn bản cũng không phải là lò luyện đan luyện chế ra tới, mà là nước thuốc cố hóa mà thôi. Ninh Thành yên lặng, hắn nghĩ không ra luyện đan trở ngại như vậy, nghe được cao cấp đan dược, dĩ nhiên là một chút bất nhập lưu đan hoàn, cái này cũng quá vô sỉ một chút đi. Thấy Ninh Thành không nói gì, Phương Nhất Kiếm nói lần nữa, coi như là ta cũng sẽ không luyện đan, ta đồng dạng cũng không có luyện đan ngọc giản. Ninh Thành nhìn ra Phương Nhất Kiếm là thật không có luyện đan ngọc giản, có chút buồn bực nói, đã như vậy quên đi, ta muốn rời đi nơi này, cáo từ. Phương Nhất Kiếm bây giờ là ước gì Ninh Thành đi, thế nhưng hắn lại sợ Ninh Thành sau khi đi, dùng hỏa cầu đốt thuyền, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói, thuyền này rất lớn, nếu không các ngươi cũng có thể ở chỗ này. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, Phương Huynh, hai người chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi cái này thuyền chuyên môn dùng để sát nhân, luyện hồn phách người. Ta và ngươi không tiếng nói chung, ta là một cái người hiền lành, làm sao có thể cùng ngươi nguyên thần như vậy cùng một chỗ. Nói xong, Ninh Thành càng không nhiều lắm nói, trực tiếp đem này thuyền nhỏ ném xuống nước, mang theo An Y nhảy lên thuyền nhỏ. Chỉ là trong nháy, này thuyền nhỏ liền từ thuyền lớn bên cạnh biến mất, tiến vào mênh mông hải vực. Phương Nhất Kiếm thấy Ninh Thành không có dùng hỏa cầu công kích thuyền lớn, thở phào nhẹ nhõm đồng thời chửi ầm lên, thí đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi cái tiểu vương bát thằng nhãi con, thế nào không ở trước khi muốn ngọc giản của ta nói. Đem đồ của lão tử toàn bộ lấy đi, lại nói loại này không biết xấu hổ. Ninh đại ca, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, cái kia Phương Nhất Kiếm mặc dù là tiền bối, thế nhưng hắn tùy tiện giết chóc vô tội người, đây là không nên. An Y đứng ở trên thuyền nhỏ, đối với Ninh Thành quyết định là kính phục không dứt. Nàng cảm giác, nàng đến bây giờ mới chính thức hiểu Ninh Thành. Ninh Thành lúng túng một bên lắp đặt thuyền nhỏ các thứ, vừa nói, kỳ thực, ta cũng không có cao thượng như vậy. Thế giới này là một cường giả vi tôn địa phương, Ninh Thành mới sẽ không có cao thượng như vậy, đi trách cứ Phương Nhất Kiếm tùy tiện chuyện giết người. Hắn sở dĩ rời đi thuyền lớn, là vì không có dũng khí ở lại nơi đó mà thôi. Phương Nhất Kiếm có thức, hơn nữa còn có vô ảnh tiễn, cùng người như thế lưu lại cùng một chỗ, trừ phi hắn chán sống. Phương Nhất Kiếm kiêng kỵ hắn đốt thuyền, hắn đồng dạng kiêng kỵ Phương Nhất Kiếm. Nếu như có thể giết chết Phương Nhất Kiếm, nói không chừng hắn cũng làm gì mình cũng nên. Có thuyền lớn, ai sẽ đi dùng thuyền nhỏ? Hơn nữa Ninh Thành biết, về phần đốt thuyền loại này tổn nhân bất lợi kỳ chuyện tình, Ninh Thành cũng không phải não tàn, đương nhiên sẽ không đi làm. An Y nào biết đâu rằng Ninh Thành trong lòng suy tính, vẫn như cũ vẻ mặt kính ý nhìn Ninh Thành nói, Ninh đại ca, may mà ta gặp ngươi, nếu mà không theo ngươi, ta ở lại Lan Tâm Am, nói vậy cũng sẽ không dễ chịu. Có lẽ cùng sư phụ ta nói vậy, cuối cùng sẽ bị người hại. Ninh Thành đối với An Y lời này ngược lại không phản bác, trái lại gật đầu nói, trước ta không hiểu trận pháp, cho rằng Lan Tâm Am là một cái địa phương an toàn, hiện tại ta mới biết được, nơi đó cũng không an toàn. Lan Tâm Am trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ là nhất cấp trận pháp mà thôi, đối phó Ninh Thành loại này tay mơ đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ cần đối với trận pháp hơi chút tinh thông một chút, có thể phá giải. Ninh đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lúc này cùng Ninh Thành ở thuyền nhỏ trên biển, An Y trái lại không nghĩ nhiều nữa. Chúng ta trước tìm một hải đảo, một bên ở phụ cận đây rèn luyện, một bên tu luyện. Trở qua một đoạn thời gian, gió thổi nhỏ chút ít, chúng ta trở lên đại lục. Dù sao cũng thứ chúng ta mang theo cũng quá nhiều, không sợ chết đói. Ninh Thành dám hạ thuyền nhỏ, chính là ý có túi đựng đồ. Hơn nữa bên trong túi đựng đồ có hắn dự trữ thức ăn nước uống. Đồng thời Ninh Thành bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. An Y thấy Ninh Thành có việc, dứt khoát đi chèo thuyền. Mô Văn Hồng cùng Bì Tam cũng không có túi đựng đồ, đồ đạc cũng có hạn. Một món đồ đạc tốt nhất, chính là chuôi hạ phẩm pháp khí của Bì Tam. Mô Văn Hồng đoán chừng là biết đề cao Bì Tam, trang bị đối với hắn mới có lợi hơn, lúc này mới đem hạ phẩm pháp khí cho Bì Tam. Về phần Mô Văn Hồng vật phẩm, ngoại trừ một chút kim tệ ra, còn có một chút dâm uế dược vật các loại. Ninh Thành cực kỳ khinh bỉ cái này Văn Hồng thiếu gia, tiểu tử này có thể tu luyện tới tụ khí 3 tầng, nói vậy linh căn so với hắn còn tốt hơn một chút. Chỉ là tiểu tử này, đem tất cả tinh lực cùng thời gian đều đặt ở trên bụng nữ nhân, ngay cả thứ tùy thân mang theo, cũng toàn là đồ chơi tình dục, xuân dược. Tiện tay đem mấy thứ này ném vào túi đựng đồ, Ninh Thành bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cơ sở trận pháp An Y cho. Về phần ngọc giản từ Phương Nhất Kiếm trong tay lấy được, Ninh Thành không hề động tới. Hắn tự cảm thấy mình bây giờ thần niệm còn yếu, những ngọc giản này chờ hắn thời điểm rảnh rỗi lại xuất hiện nghiên cứu. Ninh Thành nghiên cứu một chút cơ sở trận pháp, liền lần nữa tiến vào trạng thái bế quan tỉnh ngộ. An Y cùng với Ninh Thành thời gian cũng không ngắn, nàng đã thành thói quen Ninh Thành loại này tu luyện phương pháp học tập. Nàng không có đi quấy rầy Ninh Thành, một mình khống chế thuyền nhỏ đồng thời, còn thỉnh thoảng đặt một chút nước cùng đồ ăn ở bên người Ninh Thành. Ninh Thành là hoàn toàn tiến vào trạng thái, trong đầu của hắn hiện ra đám lập thể trận pháp hình ảnh. Trận pháp cơ sở nói này phương vị không ngừng được ở trong đầu hắn diễn hóa xuất ra, đồng thời lại không ngừng được hắn biến hóa sửa chữa. 5 ngày cứ như vậy thoáng một cái đã qua, lúc Ninh Thành đem một trang cuối cùng lật qua, mới phát hiện một quyển trận pháp cơ sở lại bị hắn xem xong rồi. Quyển sách này ta xem đã nhiều năm, cũng kiến thức nửa vời, không nghĩ tới ngươi không tới nửa tháng liền xem xong rồi. An Y thấy Ninh Thành lật qua một trang cuối cùng thời điểm, lúc này mới ở một bên an tĩnh nói một câu. Nàng vốn chính là một người an tĩnh, tuy rằng lúc này 10 ngày qua, Ninh Thành chưa hề cùng nàng nói lời gì, nàng cũng không cảm thấy cô đơn. Ninh Thành cho An Y một cái áy náy nhãn thần, đang muốn nói chuyện, một đạo cột sóng to lớn liền vọt tới, đem hắn cùng An Y chỗ ở thuyền nhỏ trực tiếp bốc lên. Sau một khắc, sắc trời liền âm trầm. Từng đạo thiểm điện xẹt qua, ngay sau đó là tiếng sấm âm hưởng, từng giọt mưa to, chừng hạt đậu tương lớn nhỏ theo rậm rạp chẳng chịt tiếng sấm đổ xuống. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 34, Hoang đảo. Ninh Thành mới vừa dự định bố trí một cái trận pháp cách mưa, trước thuyền một đạo nước gợn liền nổ bể ra đến, hai hàng răng trắng hiếu đã hướng Ninh Thành cắn tới. Lần này An Y phản ứng dĩ nhiên còn nhanh hơn Ninh Thành, một đạo phong nhận đi qua. động vật biển này đang muốn cắn hắn trực tiếp bị An Y đánh rớt trong biển. Ninh Thành kinh ngạc nhìn An Y, hắn thấy An Y vẫn là chậm nửa nhịp, lần này phản ứng thế nào nhanh như vậy? Tuy rằng con động vật biển này không đáng giá nhắc tới, chính là một cái thông thường tụ khí một tầng cũng có thể đơn giản đối phó, thế nhưng An Y loại phản ứng này tốc độ lại làm cho Ninh Thành nhìn với cặp mắt khác xưa. Thấy Ninh Thành có chút kinh ngạc nhìn mình, An Y xấu hổ nói, mấy ngày nay vẫn có các loại các dạng cấp thấp động vật biển công kích thuyền của chúng ta thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị, cho nên... Ninh Thành bừng tỉnh đến, hắn đã lâm vào trong nghiên cứu trận pháp cảm ngộ, An Y vì không cho những thứ này cấp thấp động vật biển đã quấy rầy hắn cảm ngộ, chủ động gánh chịu nhiệm vụ xua đuổi động vật biển. Những thứ này động vật biển tuy rằng cấp thấp, cũng là thứ những người mạo hiểm yêu nhất. Động vật biển vật trên người đáng tiền nhiều, một con động vật biển có thể bán hơn 10 miếng kim tệ. Ninh Thành bây giờ đối với kim tệ cũng không thèm để ý, coi như là tụ khí thạch, hắn cũng không phải rất để ý. Hắn chỉ để ý linh mẫn thạch, dùng hắn tu luyện cần linh khí, thông thường tụ khí thạch căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lại là một đạo sóng lớn đánh tới, Ninh Thành không kịp nói cảm tạ, nhanh chóng mạnh mẽ khống chế được thuyền nhỏ. Ngay Ninh Thành chuẩn bị bố trí trận pháp thời điểm, lại phát hiện hắn một cây trận kỳ cũng không có, hơn nữa hắn căn bản cũng không biết luyện chế trận kỳ. Lúc này với hắn mà nói, tất cả trận pháp cùng trận kỳ luyện chế, đều là trên lý thuyết thứ, còn không có biến thành sự thực. Mưa càng rơi xuống càng lớn, sóng biển cũng càng lúc càng lớn. Ninh Thành cùng An Y lúc này căn bản cũng không có biện pháp đi trú mưa, hai người bọn họ phải cố gắng đem thuyền nhỏ khống chế được, chí ít đừng cho cái thuyền nhỏ này lật. Mặc dù Ninh Thành cùng An Y hai người đều là tụ khí 4 tầng, tiếc rằng lúc này mưa to căn bản cũng không có xu thế dừng lại. Hai người đã khống chế cả ngày, mưa này dĩ nhiên càng rơi xuống càng lớn. Lại là một đạo mấy trượng cao sóng biển đánh tới, thuyền nhỏ ở dưới sự khống chế của Ninh Thành cùng An Y hai người, mặc dù không có bị ném đi, lại cao một tiếng vỡ tứ phân ngũ liệt. Một cái nhỏ thuyền gỗ, tại đây dưới loại cuồng phong sóng lớn này, có thể kiên trì cả ngày, đã coi như là không tệ. Thuyền gỗ vỡ vụn, Ninh Thành cùng An Y hai người trực tiếp lọt vào trong biển. Ninh Thành trước tiên bắt được một khối tấm ván gỗ, quay đầu lại thấy An Y đã chỉ có một mảnh áo bò còn có thể thấy. Ninh Thành trong kinh hoàng, đâu còn có thể lo lắng tới tấm ván gỗ, trực tiếp tụ chân khí vọt tới, đem An Y ôm ở tại trong lòng. An Y là một cái tụ khí 4 tầng tu sĩ, bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cùng loại này cuồng phong sóng lớn đối kháng cả ngày sau đó, đã là sức cùng lực kiệt. Huống chi trước lúc này, nàng ngay cả tiếp theo chiếu cố Ninh Thành gần một tuần. Lúc này thuyền gỗ vỡ vụn, không chỉ nói nàng sẽ không biết bơi, coi như là biết bơi, cũng vô pháp kiên trì nổi. Cũng may Ninh Thành xem thời cơ nhanh, đem An Y nắm ở trong tay, bằng không, An Y đã bị sóng lớn mang đi. An Y bị Ninh Thành kéo lên mặt nước, phun ra vài hớp nước mặn, rồi mới lên tiếng, Ninh đại ca, chúng ta là sắp chết phải không? Ninh Thành ôm An Y đạp nước, trong lòng cũng là có chút buồn bã, nếu mà còn có một cái khối gỗ, nói không chừng hắn còn có thể đối phó một đoạn thời gian, hiện tại khối gỗ đã không còn, hắn coi như là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Ninh đại ca, ngươi nói chúng ta đã chết có thể hay không cũng biến thành cái loại này hồn binh, mỗi ngày ở bên hải vực tới tới đi đi. An Y lúc này dĩ nhiên nghĩ tới cái loại này hồn binh. Ninh Thành liền vội vàng nói, đừng có đoán mò, chúng ta không nhất định sẽ chết đâu, chỉ cần gió này ngừng, nói không chừng thì có cách cứu. Ai, nếu như biết đạp kiếm phi hành thì tốt rồi, đâu còn sợ cái gì sóng biển. Một câu nói còn chưa dứt lời, lại là một tảng lớn sóng lớn đánh tới, trực tiếp đem Ninh Thành đánh xuống đi. Sóng lớn qua đi, An Y bỗng nhiên giơ tay lên giúp Ninh Thành chải tóc một chút, Ninh đại ca, ta rất muốn để cho ngươi buông, thế nhưng ta một người thực sự rất sợ. Ta không phải sợ chết, ta là sợ một người biến thành hồn binh. Ninh Thành miễn cưỡng đem An Y đẩy lên một chút nói, đừng nói ngu ngốc, ta làm sao có thể buông ngươi ra. Muốn chết thì chết chung, buông ngươi ra cũng giống như vậy, hai người cùng một chỗ cũng tốt có người bạn. Ta đã là tử qua một lần người, chết lại một lần cũng không sao, nói không chừng còn có thể đi trở về. Ninh đại ca, bạn gái là vị hôn thê ý tứ sao? An Y thấy Ninh Thành nói còn chưa dứt lời liền trầm mặc xuống, bỗng nhiên chủ động hỏi. Trước đây An Y liền hỏi qua sự tình bạn gái hắn, chẳng qua là lúc đó, lời của bọn họ bị hai cái cao cấp tu sĩ đột nhiên bay qua cắt đứt. Ninh Thành thật không ngờ hiện tại An Y lần thứ hai hỏi. Ninh Thành vừa rồi nghĩ đến Ninh Nhược Lan thời điểm, liền nghĩ đến Điền Mộ Uyển. Lúc này hắn còn không biết mình có thể không có thể sống được không? An Y hỏi hắn, hắn cũng không có giấu giếm ý nghĩ, trực tiếp đáp, bạn gái không phải vị hôn thê, muốn bạn gái trở thành vị hôn thê, phải cầu hôn. Bạn gái ngươi là không phải là bởi vì ngươi quên hướng nàng cầu hôn, cho nên nàng cùng ngươi náo loạn mâu thuẫn. Ninh Thành thở dài nói, không phải, nàng ngay trước mặt ta lên xe của một người khác, tuy rằng ta biết nàng có thể là cố ý, chỉ là dùng tính cách của ta không tiếp thụ được, ta nghĩ. An Y sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giọng nói thậm chí có chút kịch liệt nói, Ninh đại ca, loại này không đàn bà không biết xấu hổ. Ngươi còn nhắc tới nàng. Lại là một đạo sóng lớn đánh tới, Ninh Thành đã có một chút kinh nghiệm, mang theo An Y rúc vào trong nước, tránh thoát sóng lớn, lúc này mới lần thứ hai ló đầu đi lên. Xóa đi trên mặt bọt nước, Ninh Thành cười khổ nói, An Y, mới vừa rồi là ngươi nhắc tới, ta vốn là không có nói ra nàng. Đồng thời trong lòng cũng là rất không nói gì, hắn biết An Y chưa từng đi địa cầu, loại ý nghĩ này cũng là bình thường. Cái đó và không biết xấu hổ căn bản là hai việc khác nhau, Ninh Thành cũng không có cách nào hướng An Y giải thích loại chuyện này. Xin lỗi, Ninh đại ca, ta vừa rồi không nên nhắc tới. An Y cảm thấy Ninh Thành thương cảm, trong lòng bỗng nhiên có chút không được tốt chịu. Nàng theo sư phụ cùng nhau tu luyện, thế nhưng cùng với Ninh Thành, nàng cảm giác mình có thể nói chuyện, so với cùng sư phụ cùng một chỗ có thể chuyện nói càng nhiều hơn một chút. An Y, ngươi xem một chút cái nào có đúng hay không động vật biển trước đánh lén chúng ta. Ninh Thành theo bản năng ôm sát An Y, trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Một mảnh hắc áp áp động vật biển hướng Ninh Thành cùng An Y vọt tới, mỗi một đầu động vật biển đều là ánh mắt lóe máu, dương sáng choang hàm răng. Hiển nhiên là nhìn thấy con mồi. Chính là cái loại này răng nanh. An Y cũng kinh hoàng, có thể tưởng tượng, hai người bọn họ sắp bị lúc này, một mảnh hắc áp áp động vật biển xé rách trở thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả một miếng thịt đều sẽ không lưu lại. Ninh Thành lấy ra phi kiếm, mang theo một đạo kiếm quang, phía trước xông tới hơn 10 đầu động vật biển trực tiếp bị Ninh Thành kiếm quang xé mở. Phía sau những thứ này răng nanh động vật biển lập tức một đoàn mà lên, đem những thứ này bị Ninh Thành bổ ra đồng loại hoàn toàn ăn mất. Sóng biển dường như nhỏ đi rất nhiều. Đã lâu cũng không có đánh tới, thế nhưng Ninh Thành lại càng gian khổ, hắn không ngừng chém ra phi kiếm, một bên giết chóc những thứ này động vật biển, một bên ôm An Y cấp tốc lui về phía sau. Chỉ là nước biển trở lực, khiến cho tốc độ của hắn không có khả năng phát huy được. Cầu sinh ý nghĩ làm cho Ninh Thành bạo phát ra lực lượng trước nay chưa từng có, hắn mang theo An Y như vậy bên giết vừa lui, dĩ nhiên kiên trì nửa ngày. Những thứ này răng nanh động vật biển thật sự là nhiều lắm, hắn căn bản là giết không xong. Chẳng những giết không xong, thậm chí là càng giết càng nhiều. An Y, Ninh Thành đang muốn nói hắn đã không kiên trì nổi thời điểm, một khối đá ngầm xuất hiện ở trước mặt của hắn. An Y đồng thời nhìn thấy khối kia đá ngầm, nàng mới vừa muốn nói chuyện, Ninh Thành liền mừng rỡ nói, chúng ta đến một cái đảo. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành càng bộc phát ra một điểm cuối cùng lực lượng, mang theo An Y tăng nhanh tốc độ, cuối cùng dĩ nhiên từ trong nước vọt ra, rơi vào trên bãi đá ngầm của vòng ngoài tiểu đảo. Sau đó Ninh Thành vài bước xông lên cái kia tiểu đảo, sau đó cũng không nhịn được nữa, ngưỡng té trên mặt đất, cuối cùng là chạy thoát một mạng. Ninh Thành nói hơi ngừng, hắn sững sờ nhìn chằm chằm An Y đặt ở trên người của hắn. Nói lời trong lòng, Ninh Thành còn chưa hề đem An Y trở thành một người phụ nữ đến nhìn nhận, thế nhưng lúc này y phục toàn bộ ướt đẫm An Y, so với bất kỳ nữ nhân nào đều nữ tính, hơn. Ninh Thành trong lòng duy nhất cảm khái chính là, lúc này tiểu ni cô bình thường không nhìn ra, lúc này ngực thế nào lại lớn như vậy. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 35, Lan Sa Đảo. An Y hoàn toàn không có ý thức đến mình đã bị lộ hàng, nàng trái lại ôm chặt Ninh Thành, thậm chí còn có chút run rẩy. An Y, Ninh Thành đang muốn gọi An Y đứng lên, cũng cảm thấy không đúng, hắn và An Y xung quanh khắp nơi đều là phiến sương mù, chính là tuyết trắng bộ ngực của An Y cũng bị sương mù ngăn trở, trông có vẻ loáng thoáng. Có hồn binh. An Y giọng nói có chút run rẩy, nàng dường như cực kỳ sợ hồn binh. Ninh Thành đã sớm đem vấn đề về ngực của An Y vứt qua một bên đi, trong nháy mắt liền ngồi dậy, căn bản là bất chấp uể oải, nắm chặt An Y núp ở phía sau một khối đá ngầm. Một nam tử không đầu trong tay mang theo một đầu người, ở loáng thoáng giữa phiến sương mù cúi người từ từ di chuyển. Nam tử kia đi mấy bước sau đó, bỗng nhiên từ phía sau lưng trong cái bọc lấy ra một khối bàn tay máu me rầm rề, sau đó đưa bàn tay nhét vào trong miệng đầu người. Cái đầu người kia ở trong tay hắn, dĩ nhiên từ từ bắt đầu nhấm nuốt. Ninh Thành cảm giác được ra đầu từng trận tê dại, coi như là hắn ở trên thuyền phương nhất kiếm, cũng không có loại này âm trầm đáng sợ cảm giác. Đầu người nọ ăn một bàn tay sau đó, bỗng nhiên tự động tựa đầu vòng vo một cái phương hướng, hai ánh mắt như cho nguội vậy trực tiếp nhìn chằm chằm Ninh Thành, cùng An Y tránh né vị trí, khóe miệng thậm chí còn có một chút vết máu. Ninh Thành cảm giác được trong lòng lạnh lẽo, một đạo khí tức giữa Huyền Hoàng Châu lần thứ hai phát ra. Đem đoàn băng lãnh này khu trừ hết. Cũng may người không đầu kia dường như cũng không biết cái đầu trong tay nhìn đang về phía Ninh Thành, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi vào phiến sương mù, từ từ biến mất. Ninh đại ca, này hồn binh không đầu. An Y thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên nàng chưa từng thấy qua loại chuyện quỷ dị này. Ninh Thành trầm giọng nói, An Y, ta hoài nghi đó không phải là hồn binh. Chúng ta mới vừa tới thời điểm, nơi này chỉ là một đảo. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều sương mù dày đặc, căn bản là thấy không rõ lắm chung quanh các thứ. Nơi này rất có thể là một cái trận pháp, nói không chừng là một cái ảo trận. Người kia không đầu, có lẽ căn bản lại không tồn tại, là tự chúng ta sinh ra ảo giác. Tuy rằng an ủi An Y, Ninh Thành trong lòng mình lại một điểm cũng lo lắng, hắn cũng không dám khẳng định vậy có phải hay không một loại ảo giác, bởi vì mới vừa một màn thật sự là quá chân thật. Một nén nhang sau đó, sương mù dần dần tan đi, Ninh Thành cùng An Y trước mắt lần thứ hai khôi phục tràng cảnh vốn có. Ta đã biết, nơi này chính là Lan Sa đảo. Ninh Thành tỉnh ngộ lại, hắn cảm giác nơi này có chút quen thuộc, lúc này hoàn cảnh chung quanh phân minh chính là giống trong bản đồ nghiệp đạo nhân cho hắn. Ninh Thành đã nhìn qua là không quên được, hai tấm bản đồ tuy rằng bị hắn ném, thế nhưng trận pháp đồ giữa bức tranh thứ, hắn vẫn như cũ nhớ rõ. Bản đồ Lan Sa đảo ngoại vi, chính là trước mắt loại cảnh tượng này. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nơi này nghe nói xuất hiện kim thiền tử quả, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến. An Y nghe đến đó là Lan Sa đảo sau đó, liền có chút lo lắng hỏi. Ninh Thành lập tức nói, này nghiệp đạo nhân muốn chúng ta tham gia bọn họ tiểu đội, tuyệt đối bất an hảo tâm. Mặc kệ nghiệp đạo nhân này có đúng hay không đã ở 15 tháng trước đã tới, hay là đang tháng này 15 đến, thực lực của chúng ta cũng không đủ cắm một cước. Tháng này 15 hẳn là còn có vài ngày, chúng ta trước tìm cái địa phương an toàn trốn đi lại nói. Nếu có thuyền mà nói, Ninh Thành hiện tại đều muốn rời đi nơi này. Đáng tiếc là, hắn không có thuyền, căn bản là đi không xong. Hắn căn bản cũng không tin tưởng nơi này có kim thiền tử quả loại vật này. Nếu như có, há có thể chờ nghiệp đạo nhân còn con này, một cái tụ khí ba tầng con kiến hôi để cướp đoạt. Ninh Thành cùng An Y hai người không dám tiến vào tâm đảo, dọc theo đảo sát biên giới đi hơn một canh giờ, rốt cục ở bên đảo lần thứ hai tìm được một khối to lớn đá ngầm. Ninh Thành lấy ra hạ phẩm pháp khí trường đao của Bỉ Tam, ở giữa đá ngầm tìm một cái ẩn núp địa phương bắt đầu đào lỗ. Ninh Thành tụ khí 4 tầng tu vi, cộng thêm lại có một thanh hạ phẩm pháp khí, hơn nữa hắn còn một điểm cũng không quý trọng chuôi này pháp khí, chỉ là ngắn ngủn nửa ngày, Ninh Thành liền đào một cái hang to lớn trong bãi đá ngầm. Lúc này An Y sớm đã thay đổi một bộ quần áo, theo Ninh Thành tiến vào đá ngầm động mới đào lên. Hai người mới vừa đi vào không bao lâu, bên ngoài lần thứ hai bị sương mù bao phủ lại. Nơi này quả nhiên rất quỷ dị, ta phải nghĩ biện pháp luyện chế một chút trận kỳ, sau đó bố trí trận pháp đem cái động phong này bế lên. An Y, ngươi có linh thạch, đầu tiên tự mình tu luyện đi. Ninh Thành thấy bên ngoài càng ngày càng đậm sương mù dày đặc, âm thầm may mắn mình lựa chọn chính xác. Nếu mà hắn còn đang giữa sương mù dày đặc, nói không chừng sẽ bị lạc phương hướng, trực tiếp tiến vào tâm đảo. An Y đối với Ninh Thành ý kiến không có bất kỳ dị nghị gì, nàng biết Ninh Thành tu luyện cần phải có rất nhiều linh thạch. Nàng những linh thạch này cho Ninh Thành căn bản là không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng tự mình tu luyện. Chờ nàng tu vi cao, lại giúp Ninh Thành tìm kiếm linh thạch tu luyện. Thấy An Y bắt đầu tu luyện, Ninh Thành lấy ra một chút tài liệu bắt đầu luyện chế trận kỳ. Hắn chưa hề học qua luyện khí, bất quá trận pháp cơ sở bên trong, đối với luyện chế trận kỳ ngược lại có đơn giản một chút giới thiệu. Trải qua hai ngày lục lọi cùng vô số lần thí nghiệm sau đó, Ninh Thành dĩ nhiên luyện chế ra tới một vài trận kỳ cấp 1. Mặc dù còn có chút thô ráp, thế nhưng những thứ này trận kỳ đã có thể bố trí trận pháp cấp 1. Ninh Thành cũng rất là không hài lòng, hắn có chút hối hận, trước không hỏi Phương Nhất Kiếm xin vài tấm luyện khí ngọc giản. Lúc này hắn đã rất rõ ràng, luyện khí cùng trận pháp còn thật là chặt chẽ tương liên. Nếu mà hắn không học giỏi luyện khí mà nói, tuyệt đối không thể trở thành một cái trận pháp sư giỏi. Nghĩ đến luyện khí cùng trận pháp chặt chẽ tương liên, Ninh Thành thở dài, luyện khí tuyệt đối sẽ không so với luyện đan dễ hơn. Huyền Hoàng Châu con có thể bang trợ hắn tu chỉnh tu luyện công pháp, lại không thể làm cho hắn nhanh chóng nắm giữ luyện đan cùng luyện khí bản lĩnh. Xem ra, hắn coi như là nắm giữ nhiều hơn nữa trận pháp lý luận, muốn trở thành một cái lợi hại trận pháp sư vẫn là khả năng không lớn. Đơn giản đem động phủ bố trí một cái cấp một ẩn nấp trận pháp sau đó, Ninh Thành lấy ra vài cái ngọc giản Phương Nhất Kiếm cho. Trong đó hai quả pháp thuật ngọc giản, Ninh Thành một chữ đều nhìn không thấy. Hắn không biết là tu vi của mình quá thấp, hay là Phương Nhất Kiếm cho ngọc giản là giả. Ninh Thành lại lấy ra này 4 tấm công pháp ngọc giản, quả thứ nhất không nhìn thấy, quả thứ hai không nhìn thấy, quả thứ ba. Ninh Thành trong lòng đã nhận định Phương Nhất Kiếm lừa gạt hắn, coi như là hắn không cách nào thấy rõ trên ngọc giản tất cả mọi thứ. Hắn công pháp tu luyện đã là Huyền Hoàng Châu tu chỉnh, thần niệm khẳng định so với tụ khí tu sĩ cường đại rất nhiều. Hiện tại hắn ngay cả trên ngọc giản một chữ đều không nhìn thấy, Phương Nhất Kiếm không phải gạt hắn vậy là cái gì? Cái ý nghĩ này ở Ninh Thành cầm lấy quả thứ tư ngọc giản thời điểm cải biến, quả thứ tư ngọc giản Ninh Thành, dĩ nhiên có thể sử dụng thần niệm quét vào trong đó đồ đạc. Như ý huyền mục quyết, bắt đầu chữ đối với Ninh Thành mà nói còn không có vấn đề, thế nhưng càng đi về phía sau liền càng mơ hồ. Ninh Thành thấy tụ khí thành nguyên, thành tựu ngưng chân thời điểm, đầu óc tê dần, lại cũng vô pháp nhìn xuống. Bất quá dùng Ninh Thành biến thái trí nhớ, hắn chỉ cần nhìn một lần, căn bản là không thể quên được. Đây là một quyển mộc hệ công pháp, Ninh Thành nhắm mắt lại cẩn thận đem công pháp này còn suy nghĩ một lần. Phát hiện quyển công pháp này, so với hắn tu chỉnh Ninh gia công pháp cũng không khá hơn chút nào. Ninh Thành mình không muốn tu luyện môn công pháp này, hắn nghĩ tới An Y. Lúc này An Y đang tu luyện, Ninh Thành nghe xong Phương Nhất Kiếm nói sau đó, cũng đã cảm thấy An Y tu luyện công pháp cũng rất là giống nhau. Hắn cắt đứt An Y đang giữa tu luyện hỏi, An Y, ngươi là cái gì linh căn? Tu luyện là công pháp gì? An Y sau khi thu công, mở mắt nói, ta chủ linh căn là mộc hệ, tu luyện là phàm mộc quyết. Sư phụ ta nói chờ ta ngưng chân sau đó, cần phải một lần nữa tìm một công pháp mới. Phàm mộc quyết A, hẳn là thấp nhất phàm cấp công pháp. Phương Nhất Kiếm cho ta công pháp, có một cái là như ý huyền mộc quyết, ta không có dùng, lưu cho ngươi tu luyện đi. Ninh Thành nói, liền đem ngọc giản cầm trong tay ném cho An Y. Huyền mộc quyết, đây cũng là huyền cấp công pháp A, sư phụ ta cũng không có thấy qua, Phương Nhất Kiếm tiện tay liền cho ngươi, hắn thế nhưng thật có nhiều. An Y tiếp nhận ngọc giản, sợ hãi than nói một câu. Dù cho nàng không phải trương dương tính cách, bắt được huyền cấp công pháp cũng có chút kích động. Nàng đương nhiên biết huyền cấp công pháp chân quý, sư phụ nói coi như là tam tinh học viện, cũng không nhất định có mấy cái huyền cấp công pháp. Công pháp tu luyện thấp nhất đương chính là phàm cấp, thứ nhì là chân cấp, so với chân cấp cao hơn mới đúng huyền cấp. Mà huyền cấp sau đó còn có địa cấp cùng thiên cấp công pháp, vậy cũng là thứ trong truyền thuyết. Dù cho An Y tính tình như vậy, chiếm được một cái huyền cấp công pháp, cũng là không kịp chờ đợi muốn thông qua thần niệm đọc lên đến. Đáng tiếc là, nàng thần niệm cường độ xa xa không bằng Ninh Thành, căn bản là một chữ đều nhìn không thấy. Ninh Thành vừa nhìn An Y thần tình, cũng biết An Y không cách nào nhìn ngọc giản. Dứt khoát nói, ta đọc cho ngươi nghe, ngươi nhớ kỹ là được rồi. An Y đối với Ninh Thành có thể thấy ngọc giản nội dung cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cùng Ninh Thành cùng nhau trong khoảng thời gian này, đối với Ninh Thành trên người phát sinh một sự tình, nàng càng ngày càng thói quen. An Y trí nhớ mặc dù không tệ, cho dù không Ninh Thành biến thái như vậy. Ninh Thành một nói thẳng mấy lần sau đó, An Y mới đưa như ý huyền mộc quyết tụ khí công pháp toàn bộ ghi nhớ. Ninh đại ca, nếu không ta tu luyện như ý huyền mộc quyết, được rồi. An Y đọc xong như ý huyền mộc quyết tụ khí công pháp sau đó, lập tức liền rõ ràng, môn công pháp này so với nàng, phàm mộc quyết không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành giống như An Y, căn bản cũng không biết thay đổi tu luyện công pháp hung hiểm. Nếu là công pháp tốt, đó là đương nhiên là muốn sửa tốt công pháp tu luyện, lúc này không có gì ly kỳ. Ninh Thành đang muốn tán thành An Y nói, bỗng nhiên một trận mùi thơm ngát thấm vào ruột gan truyền vào trong động đá ngầm. Ninh Thành ngửi vài cái, nhất thời cảm giác được thần thanh khí sảng. Hắn theo bản năng đứng lên, đây là cái mùi vị gì? Hình như là một loại mùi quen thuộc linh quả, chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Là kim thiền tử quả. An Y cũng đứng lên, Ninh Thành quyển kia sơ cấp linh thảo thư vẫn là nàng cho Ninh Thành. Ninh Thành có thể từ quyển sách kia biết kim thiền tử quả mùi là dạng gì, nàng hiển nhiên cũng biết. Còn thật sự có kim thiền tử quả. Ninh Thành giọng nói có chút kích động. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 36, tiến vào tâm đảo. Còn thật sự có kim thiền quả. Ninh Thành giọng nói có chút kích động. Hắn không muốn đi vào trung tâm Lan Sa đảo, không phải hắn chướng mắt kim thiền quả, mà là hắn biết mình đi cũng vô ích. Tu vi của hắn quá thấp, đi căn bản là không giành được kim thiền quả. Hơn nữa hắn cũng hoài nghi kim thiền quả kia có phải có thật hay không. Nhìn Minh Tâm học viện đi ra ngoài mấy người kia, tu vi kém nhất cũng là tụ khí lục tầng. Hắn lấy gì cùng người khác đi cướp đoạt kim thiền quả. Không đúng a, An Y, ngày hôm nay dường như còn chưa tới 15, tại sao có thể có kim thiền quả hương vị? Lẽ nào này nghiệp đạo nhân là gạt chúng ta? Ninh Thành lập tức liền nhớ lại trước đây, nghiệp đạo nhân nói phải đến 15 mới có thể vào trận. Ninh đại ca, An Y kêu một câu Ninh Thành, nàng từ trong ánh mắt của Ninh Thành, cũng đã nhìn ra Ninh Thành hiện tại muốn làm cái gì. Nếu như không có nghe thấy được kim thiền quả hương vị, Ninh Thành khẳng định bất vi sở động, hắn thấy, nơi này coi như là có kim thiền quả. Đó cũng không phải là hắn có thể lấy được, hắn nói không chừng ngay cả tìm đều tìm không được kim thiền quả. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, hắn rõ ràng nghe thấy được kim thiền quả mùi vị. Lúc này đã nói lên hắn chỉ cần dọc theo mùi này tìm kiếm qua đi, là có thể thấy kim thiền quả. Có đi không vấn đề trực tiếp bị Ninh Thành quên rớt, ở cái chỗ này tu luyện, nếu mà kim thiền quả loại vật này đặt ở trước mắt, hắn đều thờ ơ, vậy còn có dũng khí nói cơ duyên gì? Cái gì là cơ duyên? Đây là cơ duyên A. Ở Bình Châu cái chỗ này. Kim thiền quả chính là một trong những linh quả đáng giá tiền nhất, thứ có thể cho tu sĩ tụ khí viên mãn thăng cấp ngưng chân. Loại vật này hắn có thể buông tha sao? Bỏ qua lần này, nói không chừng hắn sẽ lại cũng vô pháp nhìn thấy. Huống chi, nói không chừng kim thiền quả chín, nơi này không có ai, vừa lúc bị hắn gặp. An Y, ta quyết định đi tìm kim thiền quả, ngươi ở tại chỗ này chờ ta. Nếu như ta vẫn không trở lại, ngươi sẽ chờ Linh Thạch sau khi dùng xong, tìm cơ hội rời đi Lan Sa đảo. Ninh Thành quyết định nói. Làm cho Ninh Thành hết ý là, An Y vẫn đối với hắn nói gì nghe nấy lại trực tiếp đem bồ đoàn tu luyện, trên mặt đất thu vào, Ninh đại ca, ta với ngươi cùng đi. Ngươi đi, ta một người ở tại chỗ này rất cô đơn, ta rất sợ hồn binh. Ninh Thành xoa tóc nói, An Y, ta và ngươi nói qua, kỳ thực ta vẫn muốn về quê quán. Gia hương của ta rất xa xôi, tu vi kém căn bản là không thể quay về. Ta cũng không biết tu luyện đến mức nào mới có thể đi trở về, thế nhưng ta không muốn buông tha, cho nên bất luận cái gì cơ hội có thể lên cấp cũng không muốn buông tha. Ta biết có thể trở về cơ hội rất xa vời, dù cho lại xa vời, ta cũng muốn thử trở lại. Lần này đi tìm kim thiền quả, nhất định là cử tử nhất sinh, ta không thể buông tha cơ hội này, nhất định phải đi. Ngươi lại bất đồng, quê quán của ngươi chính là chỗ này, không cần phải, cùng đi với ta. Ninh đại ca, ngươi vì sao nhất định phải về quê quán, Bình Châu không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể quốc gia khác. Trước ở Mạn Qua Thành thời điểm, cái kia Minh Tâm học viện người đã nói, Minh Tâm học viện ở Chiêu Sinh, chúng ta có thể Minh Tâm học viện A. Là bởi vì bạn gái ngươi ở quê quán của ngươi, cho nên ngươi không yên lòng sao? An Y cẩn thận hỏi. Ninh Thành lắc đầu, không phải là bởi vì nàng, là bởi vì muội muội ta. Ta còn có một cái muội muội ở, hiện đang không có ta, nàng khẳng định rất lo lắng. Đáng tiếc là, ta không cách nào trở lại bên người nàng. Cho nên ta muốn nỗ lực tu luyện, có lẽ có một ngày tu vi của ta cao, liền có thể đi trở về. Ninh đại ca, ta cùng đi với ngươi tìm kiếm kim thiền quả. An Y nghe xong Diệp Mặc nói sau đó. Chỉ là nói đơn giản một câu, không lại dùng lý do khác giải thích. Ninh Thành nhìn một chút An Y ánh mắt kiên định, biết khuyên nữa cũng là vô ích. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi thời thời khắc khắc theo sát ta. Hai người cùng một chỗ, có chết cũng không tịch mịch. Từ khi Ninh Thành biết tu luyện tới trúc nguyên cảnh, cũng vô pháp từ Bình Châu đến Hóa Châu sau đó, hắn cũng biết hắn muốn về địa cầu hy vọng đã là cực kỳ xa vời. Chính như hắn nói như vậy, coi như là lại xa vời, hắn cũng không muốn buông tha. Không buông tha, còn có một chút cơ hội, nếu mà hắn bỏ qua, đây chính là nửa phần cơ hội cũng không có. Trời cao đã cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn chiếm được Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu là nghịch thiên, nhưng đồng dạng cần phải vô số linh thạch đi hỗ trợ tu luyện, cũng đồng dạng cần phải rất nhiều linh thảo. Hắn ở chỗ này vô thân vô cố, ngay cả một cái tông môn cùng học viện đều không nhận vào, mình không đi liều mạng tìm kiếm linh vật, ai giúp hắn. Hơn nữa, dù cho hắn là học viện đệ tử, cũng không có như vậy một cái học viện có thể dùng thành gấp đôi linh thạch đến xây dựng tu vi của hắn. Ninh Thành mang theo An Y ra đá ngầm động, cẩn thận dọc theo kim thiền quả tỏa ra hương vị phương hướng đi qua. Hai người đi một nén nhang sau đó, này mơ hồ sương mù lần thứ hai bao phủ xuống tới, Ninh Thành cùng An Y trong lúc đó đều có vẻ loáng thoáng đứng lên. Ninh Thành bắt lại An Y cánh tay, hắn biết loại địa phương này một khi lạc đường, hai người cũng đừng nghĩ lại gặp nhau. Lạch cạch, một trận tiếng bước chân âm truyền đến, Ninh Thành cùng An Y lập tức ngừng lại. Cặp chân kia bộ càng ngày càng gần, thế nhưng làm cho Ninh Thành kinh hãi là, hắn căn bản là không nhìn thấy bất luận kẻ nào bóng dáng, chỉ có thể nghe liên tục tiếng bước chân. Đột nhiên, tiếng bước chân kia ngừng lại, dường như ngay Ninh Thành phía trước vài thước địa phương. An Y theo bản năng thiếp chặt vào Ninh Thành, nàng và Ninh Thành giống nhau, đồng dạng không nhìn thấy tiếng chân này là ai vọng lại. Một loại âm lãnh tập kích đến, Ninh Thành trước mắt đột ngột xuất hiện một cái sáng sủa rõ ràng đường nhỏ, Ninh Thành đang muốn lôi kéo An Y đi lên cái kia đường nhỏ. Hắn tử phủ giữa Huyền Hoàng Châu lại là một đạo khí tức phát ra. Âm lãnh này xâm nhập Ninh Thành trên người ngay lập tức liền biến mất, lập tức Ninh Thành chợt nghe đến này ba tháp tiếng bước chân đã đi xa. Ninh đại ca, vừa rồi ta hình như thấy một cái đường nhỏ, rất nhanh này đường nhỏ đã không thấy tăm hơi, này có phải giả hay không? An Y đã có chút hiểu rõ, nàng và Ninh Thành mới vừa mới nhìn thấy đường nhỏ là giả. Ninh Thành trầm giọng nói, Mạn Qua hải vực này cùng Lan Sa đảo này đều có chút quỷ dị, trước hồn binh. Còn có không đầu nam tử, cùng với lúc này bước chân không có có thân ảnh. Chúng ta không có khả năng như vậy đi xuống, ngươi chờ một chút. Ninh Thành hơi trầm ngâm sau đó, rồi mới lên tiếng, chúng ta căn cứ nghiệp đạo nhân cái kia tuyến lộ đồ đi, ta cảm giác hắn cho cái kia tuyến lộ đồ là thật. An Y ừ một tiếng, không nói gì thêm. Ninh Thành nhớ lại một chút nghiệp đạo nhân cho cái kia vào trận tuyến lộ đồ sau đó, lập tức liền cải biến phương hướng. Hắn đối với cái kia tuyến lộ đồ sớm ghi nhớ. Hơn nữa hắn mình bây giờ đối với trận pháp cũng có thể nói biết được một vài, chỉ là vài bước liền tìm được một cái chân chính uốn lượn đường nhỏ. Đương Ninh Thành cùng An Y tìm được này uốn lượn đường nhỏ thì, xung quanh mơ hồ sương mù tuy rằng còn, lại rõ ràng đạm bạc rất nhiều. Không chỉ như thế, kim thiền quả hương vị trái lại càng ngày càng đậm. Bản đồ là chính xác, chúng ta đi nhanh lên. Ninh Thành kéo chặt An Y, tại đây uốn lượn trên đường nhỏ thỉnh thoảng đổi tới đổi lui. Tốc độ càng chạy càng nhanh, dọc theo con đường này bọn họ không còn có thấy cái gì quỷ dị đồ đạc. Một lúc lâu sau, Ninh Thành cùng An Y ngừng lại, phía trước đã không có đường, nghiệp đạo nhân cho cái kia vào trận tuyến lộ đồ cũng chỉ là đến nơi đây mới thôi. Không có đường. Ninh Thành nhìn chằm chằm phía trước biến mất uốn lượn đường nhỏ, cao mày nói một câu. Hắn cũng biết trong này đúng là một cái trận pháp, đáng tiếc là, trận pháp này quá mức cao cấp, hắn bây giờ còn chưa có biện pháp tìm được chân chính đường đi. Ninh đại ca, kim thiền quả kia hương vị hình như cũng không còn. An Y bỗng nhiên nói. Ninh Thành vẫn cẩn thận chú ý trước mặt đường, trong lúc nhất thời không chú ý kim thiền quả hương vị, lúc này An Y vừa nói, hắn mới phản ứng được. Kim thiền quả kia hương vị không biết lúc nào đã không còn, hắn dĩ nhiên không cảm thấy được. An Y, ngươi gần kề ta một chút, ta từ nơi này trên đường tiếp nữa, một khi không đúng, chúng ta lập tức liền trở về. Ninh Thành tỉ mỉ dặn dò An Y một câu sau đó, cẩn thận một bước ra lúc này uốn lượn đường nhỏ. Oanh, Ninh Thành vừa mới bước ra lúc này đường nhỏ, chợt nghe thấy phía trước một tiếng một oanh âm hưởng. Lúc này Ninh Thành chú ý lực cực kỳ tập trung. Hắn vừa nghe đến lúc này muộn hưởng, trước tiên liền trở về đường nhỏ lúc trước, thế nhưng chờ hắn quay đầu lại nhìn lại này đường nhỏ thời điểm, lại phát hiện vừa rồi cái kia đường nhỏ đã biến mất không thấy. Giống như bị người trống rỗng lấy đi giống nhau, ở chung quanh hắn còn có một chút cỏ hoang cùng loạn thạch. An Y, Ninh Thành cảm giác được không đúng thời điểm, dĩ nhiên phát hiện An Y không biết lúc nào cũng không thấy. Bên cạnh toàn bộ là một mảnh mơ hồ phiến sương mù, đâu còn có An Y bóng dáng. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 37, ám hồng sắc tường viện. Ninh Thành trong lòng nhất thời kinh hãi, An Y ở cái chỗ này bị mất đâu còn có thể tìm trở về, đó là cử tử nhất sinh a. Ninh đại ca, một cái thanh âm hoảng sợ truyền đến, Ninh Thành vừa nghe cũng biết thanh âm này là An Y. Giờ khắc này Ninh Thành thậm chí không nghĩ tới thanh âm này thật hay giả, trực tiếp hướng thanh âm kia nhào tới. Lập tức hắn mơ hồ trong phiến sương mù nhìn thấy An Y đang kinh khủng bất an, An Y cách hắn ngay cả hai thước cũng chưa tới. Ninh Thành một bước vọt tới trước mặt An Y, giơ tay lên lần thứ hai bắt được cánh tay An Y, chuyện gì xảy ra, An Y? Ta lúc trước rõ ràng nắm tay ngươi, ngươi thế nào tới nơi này? Cánh tay An Y rất lạnh lẽo, bất quá Ninh Thành bắt được tay nàng sau đó, Huyền Hoàng Châu nội khí tức tự động đem khí lạnh lẽo đuổi sạch sẽ. Lúc này Ninh Thành mới có thời gian suy nghĩ An Y, vì sao đột nhiên từ bên cạnh hắn biến mất. Vừa không có bất kỳ chuyện gì lại để hắn tìm được rồi. Theo lý thuyết loại này quỷ dị biến mất, lại không thể có thể dễ dàng như vậy bị hắn tìm được. An Y bị Ninh Thành nắm lấy sau đó, sắc mặt tái nhợt cuối cùng là khôi phục một chút hồng nhuận, nàng theo bản năng đến gần Ninh Thành một chút, rồi mới lên tiếng, ta vừa rồi từ uốn lượn đường nhỏ này xuống thời điểm, mới phát hiện ngươi đã không bên người. Sau đó ta nhìn thấy một cái tay to lớn đen kịt chộp tới ta dĩ nhiên không cách nào nói chuyện. Ngay lúc ta sắp bị cánh tay đen bắt đi, ngực ta bỗng nhiên xuất hiện một đạo hoàng mang chặn đạo kia đen kịt cánh tay, ta mới kêu thành tiếng. Hoàng mang trước ngực. Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới An Y sư phụ trước khi chết lưu cho An Y, cái kia cày màu vàng ngọc bội, cái kia ngọc bội liền đeo ở ngực An Y. Lẽ nào chính là cái này ngọc bội che ở An Y? Vô luận là đúng hay không, cái chỗ này đều có chút quái dị. Ninh Thành lấy ra một sợi dây liên tục đem An Y, cánh tay cùng cổ tay của hắn cột vào cùng nhau. An Y, ngươi cùng ta song song đi, miễn cho ta nhìn không thấy ngươi. Đây là, Ninh Thành vừa mới dặn dò An Y một câu, liền lần nữa bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Khi hắn cùng An Y trước mặt đột ngột nhiều hơn một mảnh ám hồng sắc tường vây dường như vô biên vô hạn, căn bản là nhìn không thấy đầu cùng. Về phần tường vây bên trong là vật gì, như nhau cũng là không nhìn thấy. Lúc này hắn và An Y đang đứng, ở trên một con đường bằng đá trước tường vây đại môn. Đường đá đi thông cái này ám hồng sắc tường vây đại môn, tường vây đại môn khép hờ. Đã lâu không phát ra kim thiền quả hương vị. Lần thứ hai phát ra, lần này Ninh Thành cảm thụ rất là rõ ràng, kim thiền quả hương vị chính là bên trong tường vây bay ra. Ninh đại ca, kim thiền quả tại trong tường viện màu đỏ, cái này có đúng hay không một cái tiền bối đã từng ở a? An Y nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai hỏi. Không đúng a, Ninh Thành ý nghĩ lúc này lại vô cùng rõ ràng, hắn phát hiện trước mắt cái này ám hồng sắc tiền viện hắn nhìn rõ ràng, trước mắt này đường nhỏ hắn cũng nhìn rõ ràng. Thế nhưng chung quanh cảnh tượng, cùng phía sau cảnh tượng hắn thoạt nhìn lại mơ mơ hồ hồ. Ninh Thành mạnh mẽ vận chuyển thần niệm, hắn không tu luyện qua Như Ý Huyền Mộc Quyết, lại ở nơi này tu luyện công pháp biết, Tụ khí tu sĩ nếu mà thần niệm đủ cường đại, có thể phóng ra ngoài thần niệm, so với dùng mắt nhìn càng rõ ràng trực quan. Lúc này hắn mạnh mẽ vận chuyển thần niệm, liền là muốn nhìn một chút hắn có đúng hay không có thể nhìn thấy thứ chung quanh. Sau một khắc, xung quanh một thước trong vòng cảnh tượng liền mơ hồ xuất hiện ở giữa ý thức của hắn. Đây là thần niệm phóng ra ngoài. Ninh Thành mới vừa phóng ra ngoài, cảnh tượng trong vòng một thước liền lần nữa biến mất không gặp. Chúng ta phải đi vào sao? An Y nhỏ giọng hỏi, nàng bỗng nhiên có chút không muốn vào cái này ám hồng sắc tường vây, nàng luôn luôn cảm giác cái này tường vây có chút quỷ dị. Ninh Thành khoát khoát tay, thần niệm lần thứ hai mạnh mẽ bên ngoài thả ra ngoài, lần này hắn kiểm tra phạm vi dường như lớn hơn một chút, đã đến một thước rưỡi tả hữu. Một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh xuất hiện ở giữa hắn thần niệm, cái thân ảnh này dường như đang theo dõi hắn cùng An Y hai người, hơn nữa không hề có sinh cơ. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp chính là một cái hỏa nhận bổ tới. Một tiếng kêu chói tai qua đi, cái kia thân ảnh mơ hồ ở giữa Ninh Thành hỏa cầu biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, những thứ này thân ảnh mặc dù không cách nào dùng mắt không nhìn thấy, thế nhưng một khi bị thần niệm cảm giác được, chỉ cần một cái hỏa cầu là có thể giải quyết. Bởi vậy có thể thấy được, thần niệm tác dụng so với ánh mắt mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Giờ khắc này Ninh Thành đã quyết định quyết tâm, sau này tu luyện, nhất định không có khả năng bỏ qua thần niệm của mình. Chuyện gì xảy ra? Ninh đại ca. An Y coi như là không rõ Ninh Thành vì sao đột nhiên bổ ra hỏa nhận, thế nhưng này một tiếng kêu chói tai nàng hay là nghe rất rõ ràng. Ninh Thành khoát khoát tay, thần niệm lần thứ hai thi triển đi ra ngoài. Lại là vài đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở giữa thần niệm của hắn. Ninh Thành từ giữa nơi này vài đạo thân ảnh cảm nhận được sinh cơ khí tức. Hắn lập tức cũng biết, mấy cái này thân ảnh cùng vừa rồi cái kia bất đồng. Đây cũng ý nghĩa là có những người khác tiến vào cái chỗ này. Chỉ là những người này còn không nhìn thấy hắn. Ninh Thành nhanh chóng mang theo An Y lần thứ hai check đi vài bước, núp ở phía sau một mảnh cỏ khô. Này vài đạo thân ảnh từ uốn lượn trên đường nhỏ xuống tới, đi tới đường đá trước mặt đỏ sậm tường viện, Ninh Thành mới nhìn rõ ràng. Lúc này tới tổng cộng có 8 người, 8 người này, Ninh Thành dĩ nhiên biết trong đó 4 người. Nghiệp đạo nhân, Phùng Phi Trương, Miêu Tu Minh cùng Điền Phi. 8 người này đi tới đường đá sau đó, lập tức đã nhìn thấy ám hồng sắc tường viện, đồng thời cũng nhìn thấy cánh cửa khép hờ. Không sai, đây là kim thiền quả hương vị, thực sự ở chỗ này, còn có một cái tường viện vây quanh. Mới vừa rồi không có hương vị thời điểm, ta còn tưởng rằng chúng ta đi sai rồi. Một cái mắt tụ khí 3 tầng tu sĩ híp mắt vừa bước lên tảng đá cứng nhắc đường, sau đó, liền ngạc nhiên kêu lên. Nghiệp đạo nhân cười lạnh một tiếng nói, Tiết Tư Niên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ở cái chỗ này coi như là biến mất không giải thích được, cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta 8 người trong lúc đó có một nhiên chân trận phù. Bằng không ngươi vừa nói ra không chừng liền đã biến mất không thấy. Đúng đúng, bồ huynh nói rất đúng, lần này không nhờ bồ huynh trận pháp bản đồ, chúng ta căn bản là đi không tới nơi này. Bồ huynh cảnh cáo, ta đã biết. Lúc này híp mắt tu sĩ cho rằng nghiệp đạo nhân muốn nhắc lại tác dụng của hắn, liền vội vàng đem điều trước nói qua rất nhiều lần nói lại lặp lại một lần. Nghiệp đạo nhân cũng lười nhắc nhở người kia nhiên chân trận phù tác dụng, không có cái này trận phù, một chút trận pháp bản đồ đường nhỏ, sẽ không giải thích được mất tích. Cũng may hiện tại đã đến trước từng viện, coi như là mất đi trận phù, vấn đề cũng sẽ không lớn. Tiết huynh, ta nghĩ bồ huynh nhắc nhở của ngươi không phải tác dụng bản đồ của hắn, mà là nhắc nhở ngươi cái kia nhiên chân trận phù tác dụng. Phùng Phi Trương đã hiểu nghiệp đạo nhân ý tứ. Nghiệp đạo nhân cũng không có tiếp tục giải thích, chỉ nói là nói, đợi lát nữa chúng ta tiến vào tường kia viện sau đó, không cần vội vã hướng bên trong đi, nghe ta phân phó, chúng ta 8 người một người chiếm một cái góc, cùng nhau phá vỡ kim thiền quả phòng ngự trận. Chúng ta đương nhiên nghe bồ huynh phân phó, bồ huynh chỉ cần nói thì tốt rồi. Miêu Tu Minh lập tức liền phụ họa nói, biểu lộ hắn kiên trì đứng ở bên nghiệp đạo nhân này. Nghiệp đạo nhân gật gật đầu nói, hiện tại đã có rất nhiều người cũng có lan xa đỏ bản đồ, nhưng là bọn hắn đều cho rằng chỉ có 15 mới có thể tiến đến. Bọn họ tuyệt đối không biết, kim thiền quả là mùng 10 liền thành thục. Đáng tiếc bọn họ không có nhiên chân trận phù, coi như là biết, tiến đến cũng là nhận lấy cái chết. Ngày hôm nay mùng 9. Chính là thời điểm thích hợp phá trận, chờ chúng ta đem kim thiền quả cầm đi, bọn họ cũng mới tới. Ninh Thành trong lòng thầm mắng nghiệp đạo nhân vô sỉ, trước hắn cùng mình nói cũng là 15, may là hắn trước đi tới Lan Sa đảo. Hơn nữa tên này còn có cái gì nhiên chân trận phù, cũng không chút nào để lộ ra đến. Làm hại An Y thiếu chút nữa biến mất. Nghiệp đạo nhân đi đầu đi tới cửa chính khép hờ, cẩn thận đẩy ra đại môn. Khép hờ đại môn phát sinh một tiếng chi nha âm vang, thanh âm không lớn, nhưng thật giống như đâm vào trái tim giống nhau khó chịu. Nhìn 8 người từng cái một lắc mình tiến vào khép hở đại môn, Ninh Thành đã bỏ đi đi vào ý nghĩ. Còn không có tiến vào tường viện, liền có nhiều như vậy chuyện quỷ dị, một khi đi vào, vậy còn có chuyện tốt. Hắn ngược lại không phải là sợ phiền phức, mà là bởi vì hắn tu vi thật sự là quá kém, chỉ có tụ khí 4 tầng. Kim thiền quả là tốt, đó cũng là ở khả năng tình huống này tiếp tục chiến đấu, hắn cũng không đáng dùng mệnh đi đọ sức. Ninh Thành cũng không có dự định đi, kim thiền quả ngay trước mặt, hắn không phải cái loại người nhún nhường. Hơn nữa Ninh Thành mơ hồ cảm giác nghiệp đạo nhân có chút vấn đề, và đồ cùng trận phù đều là nghiệp đạo nhân cung cấp, đồ đạc lại chia đều. Hắn tin tưởng nghiệp đạo nhân cũng không phải cái loại này cao thượng. Chỉ là hiện tại 8 người đi vào chung, hắn nghĩ không ra nghiệp đạo nhân ra có cái gì biện pháp mới, có thể làm cho còn lại 7 người tùy hắn sử dụng. Ninh Thành không đi còn có mặt khác hai cái nguyên nhân, một là hắn căn bản cũng không biết thì thế nào rời đi nơi này, còn có một cái chính là hắn muốn giết chết nghiệp đạo nhân. Trước ở trên xe thú, nghiệp đạo nhân liền áp chế hắn vào tổ đội, hiện ở nơi này thủ không báo, đó cũng không phải là hắn Ninh Thành. Huống chi, nghiệp đạo nhân nếu như từ tường này trong viện đi ra, nhất định sẽ đạt được thứ tốt. Thời gian đang chờ đợi trôi qua, ngày đầu tiên Ninh Thành cùng An Y chỉ có thể nghe được từng trận muộn hưởng, từ trong ám hồng sắc tường viện phát ra ngoài. Muộn hưởng bắt đầu rất lớn hơn nữa khoảng cách thời gian cũng rất ngắn, theo thời gian kéo dài muộn hưởng khoảng cách càng ngày càng dài, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Ngày thứ hai Ninh Thành cùng An Y là nửa phần thanh âm cũng không có nghe tới, 8 người tiến vào tường viện, thật giống như sông vào biển rộng giống nhau, chút nào không một tiếng động. Ninh Thành trong lòng càng ngày càng không để, nếu mà tiếp tục ở tại chỗ này chờ, mấy ngày nữa nói không chừng có rất nhiều mọi người sẽ leo lên cái đảo này. Hơn nữa hắn luôn luôn có một loại mơ hồ cảm giác, lúc này trong sương mù dường như có cặp mắt đang ngó chừng hắn và An Y. Ninh đại ca, ta cuối cùng là cảm giác được có người đang gọi ta, làm cho ta cũng vào cái kia màu đỏ tường viện. Nếu mà không phải ngươi bắt được ta, ta sợ rằng cũng không nhịn được. An Y nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai nói. Ninh Thành mới vừa muốn nói chuyện, tường viện đại môn kia lần thứ hai phát sinh một tiếng. Chi nha, nghiệp đạo nhân điên cuồng từ bên trong vọt ra. Lúc này nghiệp đạo nhân tóc tai bù xù, đâu còn có bình tĩnh dáng dấp như lúc đi vào. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 38, một khoản phát tài. Nghiệp đạo nhân tuy rằng tóc tai bù xù, thế nhưng trong mắt kích động lại khó có thể ngăn chặn. Hắn điên cuồng giống nhau từ Ninh Thành bên người vọt ra ngoài, căn bản cũng không có chú ý Ninh Thành cùng An Y nấp ở một bên. Nồng hậu linh khí từ bao bố sau lưng của hắn tản mát đi ra, loại này linh khí Ninh Thành quá quen thuộc, chính là linh thạch linh khí. Ninh Thành sớm đã chờ nghiệp đạo nhân lâu ngày, nghiệp đạo nhân đi ra, hắn cơ hồ là ở trước tiên liền mang theo An Y đi theo. Lúc này Ninh Thành lại cũng không kịp chân khí tổn hao, thần niệm trực tiếp rơi vào trên người nghiệp đạo nhân. Trước lúc này, Ninh Thành còn thật không có đem nghiệp đạo nhân để vào mắt. Nhưng khi hắn thần niệm trên người nghiệp đạo trên thân người quét một chút sau đó, trong lòng lập tức chính là căng thẳng. Trước mắt cái này nghiệp đạo nhân đâu là cái gì tụ khí 3 tầng, đây rõ ràng là một tên tụ khí tầng 7. Người này không biết từ địa phương nào tới, lại có một bộ cường đại như vậy ẩn nấp công pháp, làm cho Ninh Thành trước căn bản cũng không có nhìn ra hắn là tụ khí tầng 7. Tụ khí tầng 7 đã là tụ khí hậu kỳ, tên này ẩn nấp thật sự là quá sâu một chút. Biết nghiệp đạo nhân là tụ khí tầng 7 sau đó, Ninh Thành không còn có trước cái loại này bình tĩnh, hắn khẳng định một khi nghiệp đạo nhân từ giữa nơi này phiến sương mù đi ra ngoài, trước tiên liền sẽ phát hiện hắn. Lúc này nghiệp đạo nhân sở dĩ không chú ý tới hắn, một là nghiệp đạo nhân không thể đem thần niệm phóng ra ngoài, còn có một cái chính là nghiệp đạo nhân căn bản cũng không có nghĩ tới đây, còn có người chuyên môn chờ hắn. Không thể để cho tên này thoát mất, Ninh Thành không chút do dự lấy ra phi kiếm pháp khí, đột nhiên tăng nhanh tốc độ một bước tiến lên. Phi kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm quang quét đi ra ngoài. Lan xa đảo nghiệp đạo nhân đến qua mười mấy lần, hắn biết rõ nơi này tuy nói thoạt nhìn rất đáng sợ, kỳ thực chỉ cần tinh thông trận pháp, nắm giữ biện pháp không bị ác linh để mắt tới là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên tiến vào hồng tường viện này, cũng không được đi tới hồng tường sân phía sau. Thế nhưng nghiệp đạo nhân ở lan xa đảo này tự tin đi nữa, cũng là cực kỳ cẩn thận, cộng thêm tu vi của hắn lại cao hơn Ninh Thành. Ninh Thành phi kiếm kiếm quang vừa mới quét ra đi, hắn liền cảm giác được, đồng thời thân hình lắc một cái. Phốc, một đạo huyết quang hiện lên, nghiệp đạo nhân dĩ nhiên tránh thoát, vẫn bị Ninh Thành chém một nhát. Ninh Thành phi kiếm đem hông của hắn bộ trực tiếp bổ ra phân nửa, cũng không có lấy đi mạng của hắn, chỉ là làm cho hắn trọng thương. An Y cùng Ninh Thành cùng nhau lâu như vậy, lại đang trên biển bảo vệ Ninh Thành mấy ngày, so với vừa mới lúc đi ra đã lão luyện hơn rất nhiều. Cơ hồ là ở Ninh Thành động thủ sau một khắc. Nàng đã vẫy ra đi ba đạo phong nhận, đồng thời giải khai dây nhỏ Ninh Thành thắt ở cổ tay nàng. Nghiệp đạo nhân hiểm hiểm tránh thoát Ninh Thành chí mạng kiếm quang, lại bị An Y vài đạo phong nhận hoàn toàn đánh trúng. Bất quá lúc này vài đạo phong nhận chỉ là làm cho nghiệp đạo nhân thương càng thêm thương, vẫn không có lấy mạng của hắn. Nghiệp đạo nhân lảo đảo mấy bước lúc này mới ngừng lại được, Lúc này Ninh Thành mới phát hiện, hắn và Nghiệp đạo nhân đã giữa từ phiến sương mù đi ra, lại đến một cái uốn khúc đường nhỏ. Về phần đường nhỏ này có đúng hay không lúc tới cái kia, Ninh Thành không có để ý. Hắn suy đoán Nghiệp đạo nhân nếu từ nơi này đi, vậy đã nói rõ này đường nhỏ chính là lối ra. Là ngươi, Nghiệp đạo nhân mạnh mẽ vận khí muốn chữa thương thế, quay đầu lại nhìn thấy dẫn theo phi kiếm Ninh Thành. Ninh Thành càng không đáp lời, phi kiếm trong tay lần thứ hai mang theo một đạo kiếm quang, đồng thời lại là vài đạo hỏa nhận bay ra ngoài. Làm nghề nguội sẵn còn nóng, Nghiệp đạo nhân đã tụ khí tầng 7, một khi chờ tên này trở lại bình thường, hắn và An Y hai người tuyệt đối không dễ chịu. Nghiệp đạo nhân sắc mặt tái nhợt, hắn thấy Ninh Thành một chữ cũng không nói cứ tiếp tục lúc động thủ, cũng đã hiểu rõ, Ninh Thành là phải giết hắn không thể nghi ngờ, lời vô ích không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cơ hồ là đồng thời ở nơi này, hắn đã rút ra một thanh loan đao. Quay về Ninh Thành lần thứ hai tới được kiếm quang liền hoành quét tới. Hắn rất không cam lòng, về phần Ninh Thành muốn giết hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ. Trước tại trên xe thú, nếu mà Ninh Thành có dũng khí không đồng ý hắn đề nghị tổ đội, hắn sẽ lập tức dùng bí mật không có khả năng tiết ra ngoài làm lý do động thủ giết Ninh Thành. Hắn không cam lòng là, hắn ở trước khi đến Lan Sa Đảo, vừa mới thăng cấp tụ khí tầng 7. Lần này lại chiếm được đại lượng cực kỳ chân quý linh thạch, thăng cấp ngưng chân cảnh với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng ở nơi này mấu chốt, lại bị Ninh Thành phục kích. Hắn không rõ Ninh Thành là thế nào tài năng ở Lan Sa Đảo bình yên vô sự, nơi này có ảo trận cùng chân ác linh, còn có một vài hung thần hồn binh. Không biết trận pháp đường đi trạng huống cụ thể trong này, cho dù là trúc nguyên tu sĩ tới, cũng không nhất định có thể toàn mạng. Ninh Thành coi như là biết nơi này bản đồ, thì như thế nào có thể trốn ở chỗ này rất nhiều ngày đến mai phục hắn, không bị ác linh phát hiện. Đương một tiếng, kiếm quang văng khắp nơi, Ninh Thành rút lui ra mấy bước, bất quá Ninh Thành cũng không có nửa phần dừng lại, phi kiếm trong tay lần thứ hai hóa thành một đạo kiếm quang. Của ngươi dĩ nhiên cũng là pháp khí, lúc này Nghiệp đạo nhân mới tỉnh ngộ lại, Ninh Thành dùng là một món phẩm chất tốt pháp khí. Trước hắn mặc dù trọng thương, lại cũng không có kinh hoàng, hắn tụ khí tầng 7 tu vi, cho dù là trọng thương, cũng có thể bằng vào trong tay pháp khí đem Ninh Thành cùng An Y chém. Hiện tại Ninh Thành cũng có pháp khí, thậm chí so với hắn pháp khí còn tốt hơn một chút thời điểm, trong mắt Nghiệp đạo nhân có một chút kinh hoàng. Bởi vì hắn còn cảm thấy, Ninh Thành tu vi dường như căn bản cũng không chỉ tụ khí 4 tầng. Lúc này An Y mấy đạo phong nhận lần thứ 2 bay tới, Nghiệp đạo nhân phải tránh né An Y phong nhận, đồng thời Ninh Thành kiếm quang lại một lần nữa hạ xuống. Nghiệp đạo nhân muốn lần thứ 2 đánh ra trong tay loan đao pháp khí. Hắn vừa mới tụ lúc chân khí, bên hông chính là một trận đau nhức, vừa rồi hắn còn không có cầm máu vết thương lại là một đạo huyết vụ phun ra. Loan đao tốc độ lập tức liền chậm một nhịp, mà lúc này Ninh Thành kiếm quang đã rồi hạ xuống. Phi kiếm kiếm quang đem Nghiệp đạo nhân từ vai đến phần eo chém thành hai nửa, Nghiệp đạo nhân cực kỳ không cam lòng ngã xuống. Ninh Thành thở hổn hển khẩu khí, trước tiên liền xông lên, đem bao đồ phía sau Nghiệp đạo nhân nhặt lên ném vào trong túi đựng đồ, lại là một đoàn hỏa cầu đem Nghiệp đạo nhân đốt thành tro bụi. Lúc này mới nói với An Y, An Y, chúng ta đi nhanh lên, ta phỏng chừng người của Mạn Qua Thành cũng sắp tới. Hai người dọc theo uốn lượn đường nhỏ một đường chạy gấp, chỉ là nửa canh giờ không tới, hai người liền lần nữa nhìn thấy bãi đá ngầm cạnh biển. Nơi này cũng không phải trước hai người tiến vào Lan Sa đảo địa phương, mà là một bên khác. Một con thuyền gỗ cũng không lớn đứng ở bên đảo, Ninh Thành trong lòng vui vẻ, chiếc thuyền này nhất định là của Nghiệp đạo nhân bọn họ. Ở đầu thuyền còn có một cặp tài liệu đi biển. Những tài liệu này nói vậy cũng là Nghiệp đạo nhân lưu lại. Ninh Thành rất là không rõ, Nghiệp đạo nhân dầu gì cũng là một cái tụ khí hậu kỳ tu sĩ, làm sao sẽ đem loại này thông thường đi biển tài liệu để ở trong mắt. Những thứ này tài liệu về đi biển, Ninh Thành cũng không có vứt đi, chỉ là đem tài liệu đẩy sang một bên, sau đó cấp tốc lái thuyền rời đi Lan Sa đảo. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành cùng An Y khống chế được thuyền gỗ đã sớm đem Lan Sa đảo, bỏ lại phía sau. Thẳng đến lúc này An Y mới thở dài một hơi nói. Ninh đại ca, ta ở trên cái đảo kia trong lòng hốt hoảng, luôn luôn có một loại cảm giác cực kỳ xấu. Ninh Thành gật đầu, ta giống như ngươi, ta cuối cùng là cảm thấy cái đảo này khẳng định không phải đơn giản như vậy. Tương lai chờ chúng ta tu vi cao thời điểm, có thể lại đến xem. An Y, cái kia ngọc bội của ngươi chắc cũng là một món pháp bảo tốt, ngươi phải cẩn thận giữ, không nên tùy tiện để người khác phát hiện. An Y ừ một tiếng, ta biết rồi. Lần thứ hai trở lại trong biển, Ninh Thành trước tiên chính là đem bên trong túi đựng đồ lấy ra. Hắn muốn nhìn chiến lợi phẩm của mình. Mở ra bao bố, một mảnh sáng choang linh thạch làm cho Ninh Thành kinh hỉ vạn phần. Cái này một nhỏ đôi linh thạch, có ít nhất tứ 500 khối. Nhưng lại cùng trước hắn lấy được linh thạch một cái như nhau, chỉ là có một bộ phận linh thạch đã thiếu bên ít chân. Bất quá đây căn bản không ảnh hưởng tu luyện. An Y, chúng ta phát tài, đây mới thực là phát tài a. Ninh Thành là mặt mày rạng rỡ. Hắn thiếu hụt nhất chính là linh thạch, nơi này có gần tới 500 linh thạch, nếu mà hắn 100 tấm linh thạch thăng cấp một tầng, nói không chừng hắn đều có thể tu luyện tới tụ khí viên mãn. Ninh Thành cũng biết, 100 tấm linh thạch thăng cấp một tầng, đây chẳng qua là trong lòng hắn mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Coi như là hắn không tu luyện tới phía sau, cũng có thể nghĩ ra bản thân tu luyện cần linh thạch hẳn là càng ngày càng nhiều. Ninh Thành đang muốn phân phối linh thạch, An Y ngăn cản động tác của hắn nói, Ninh đại ca, ngươi lần trước cho ta linh thạch ta còn không có dùng xong. Hơn nữa, ngươi tu luyện cần linh thạch càng nhiều, chờ ta dùng hết rồi, hỏi lại ngươi được chứ. Ninh Thành nghĩ cũng phải, dù sao cũng An Y vẫn luôn theo hắn, đặt ở trên người ai đều là giống nhau. Đem linh thạch toàn bộ thu lại sau đó, Ninh Thành ở dưới đáy bao bố phát hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra, một đạo quen thuộc hương vị xông vào mũi. Kim thiền quả, Ninh Thành cùng An Y đồng thời kinh thanh kêu lên. Ở giữa hộp ngọc trong tay Ninh Thành, nằm một quả màu xanh trái cây, cái này trái cây còn có hai cái cánh hình dạng, chỉ là này cánh hình dạng mang theo một tia viền vàng. Thảo nào gọi kim thiền quả, Ninh Thành vội vàng đem hộp ngọc đậy lên. Cái kia nghiệp đạo nhân quả nhiên là chém gió, tên khốn kia nói cái gì rất nhiều kim thiền quả, hiện tại ta đã nhìn thấy cái này một quả. Ninh Thành đem kim thiền quả thu lại sau đó, trong lòng ngược lại may mắn không dính mưu tên cáo giả. Lần này rời bến tuy rằng vội vàng, Ninh Thành trong lòng cũng rất là thỏa mãn, chí ít hắn thu hoạch không sai. Duy nhất có chút tiếc nuối là, không có cách nào cứu Phùng Phi Trương mà hắn có chút hảo cảm. Hắn biết dùng hắn điểm ấy năng lực, có thể chạy ra Lan Sa đảo chính là vận khí, muốn lại cứu Phùng Phi Trương, thực lực của hắn căn bản là kém xa. Vui vẻ qua đi, Ninh Thành cùng An Y rất nhanh thì rối rắm, bọn họ lạc đường. Tại đây giữa vô biên vô tận hải vực, hai người căn bản cũng không biết hẳn là đi phương hướng nào. Mạn qua hải vực quanh năm đều là âm trầm một mảnh bầu trời, không hề phương hướng đánh dấu. Lại là mấy ngày đi qua, Ninh Thành trong lòng có chút lo lắng. Hắn chẳng những không có tìm được mạn qua hải vực biên giới, ngay cả một cái tiểu đảo cũng không có tìm được. Ninh đại ca, có thuyền tới rồi. An Y trong lòng ngược lại không gấp gáp như Ninh Thành, trái lại so với Ninh Thành trước tiên nhìn thấy một con thuyền lớn, con thuyền này đang hướng phương hướng bọn họ lái tới. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 39, đi nơi nào? Ninh Thành đồng thời nhìn thấy hải thuyền tới được, trong lòng là cả kinh. Hắn bức thiết cần muốn tìm người hỏi lộ tuyến, lại sợ bị người nhìn thấy. Ở Mạn Qua Thành đắc tội hai thế lực lớn, nơi này hải thuyền khẳng định đều là cùng Mạn Qua Thành có quan hệ. Một khi nhận ra hắn và An Y hai người, này kết cục chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, này chiến thuyền hải thuyền đã đến gần Ninh Thành thuyền bên cạnh. Ha ha, không nghĩ tới ở không bờ bến Mạn Qua hải vực, giữa cũng có thể gặp phải Ninh huynh cùng An biểu muội, đây thật là hữu duyên a. Một cái sang sảng tiếng cười truyền đến. Ninh Thành lúc này đã nhận ra người kia là ai, chính là ở Mạn Qua Thành giúp hắn giải vây cái kia Nhạc Ba Hồng. Nhạc Ba Hồng lúc này xuất hiện ở nơi này, căn bản cũng không cần nghĩ, nhất định là từ Lan Sa đảo trở về, chỉ là không biết hắn thu hoạch làm sao. Có thể ở Mạn Qua hải vực nhìn thấy Nhạc huynh, đúng là hữu duyên. Ninh Thành cũng vẻ mặt tươi cười tiến lên ôm quyền nói một câu. Trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ, đợi lát nữa Nhạc Ba Hồng nhất định sẽ hỏi hắn tới nơi này làm gì, hắn hẳn là thế nào trả lời. Nếu như nói đi Lan Sa đảo mới vừa về, đó là ngu ngốc. Quả nhiên Nhạc Ba Hồng lập tức lại hỏi, Ninh huynh thật can đảm, cũng dám chém Mạn Qua Thành Mâu Văn Hồng, Nhạc mỗ bội phục không thôi. Không chỉ như thế, Ninh huynh còn dám dừng lại ở Mạn Qua hải vực sát biên giới, đúng là có khí phách. Ninh Thành thấy Nhạc Ba Hồng ánh mắt từ hắn đầu thuyền này, một đống tài liệu động vật biển trong đảo qua, trong nháy mắt liền hiểu nghiệp đạo nhân tại sao muốn làm nhiều như vậy, động vật biển tài liệu trồng chất ở chỗ này. Trong lòng không khỏi càng bội phục nghiệp đạo nhân. Nếu bàn về kinh nghiệm, hắn xa xa không bằng nghiệp đạo nhân a. Nghiệp đạo nhân làm những thứ này động vật biển tài liệu, rõ ràng là rời bến kiếm cớ. Trong lòng đại định Ninh Thành một bộ bình thản hình dạng nói, Mô Văn Hồng khinh người quá đáng, nếu không phải ta có một cái cao cấp lôi điện phù, ta và biểu muội đã bị người này giết. Giết người này, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Tự vệ. Nhạc Ba Hồng một hồi lâu mới hiểu được Ninh Thành cái từ ngữ này ý tứ, lập tức tán đồng nói. Ninh huynh giết tốt, thứ nhị thế tổ này nếu mà rơi vào trong tay của ta, ta như nhau không chút do dự giết. Ninh Thành trong lòng không nói gì, ngươi xuất thân Minh Tâm học viện, muốn giết Mâu Văn Hồng đương nhiên không có vấn đề gì. Nhạc Ba Hồng dường như căn bản cũng không có nghĩ đến mình hậu trường, nói một câu sau đó, nhìn chằm chằm Ninh Thành đầu thuyền này một đống động vật biển tài liệu nói, Ninh huynh, ngươi đã là tụ khí 4 tầng, những thứ này động vật biển tài liệu nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy một chút kim tệ. Ngươi tuy rằng lấy rất nhiều, đối với tu luyện của ngươi cũng không có bao nhiêu trợ giúp a. Ninh Thành giả vờ bất đắc dĩ nói, ta há có thể không biết những thứ này, chỉ là ta và biểu muội chỉ là hai cái tán tu, không có gì chỗ dựa vững chắc, tu vi lại thấp, ngoại trừ tài năng ở Mạn Qua hải vực, bên cạnh thu thập một chút động vật biển tài liệu ra, thật đúng là không còn chỗ có thể đi. Nhạc Ba Hồng nghe xong Ninh Thành nói, tiếp theo liền nói, Ninh huynh, nếu mà tin tưởng Nhạc Mỗ nói, không bằng cùng đi với ta Minh Tâm học viện xem. Coi như là Ninh huynh vào không được Minh Tâm học viện, ở học viện bên cạnh làm một chút việc, cũng so với ở Mạn Qua hải vực nơi này cầu sống muốn tốt hơn rất nhiều. Huống chi, Ninh huynh đắc tội Mạn Qua Thành Lang Vương phủ, người mang theo biểu muội ở phụ cận đây sinh tồn, có chút gian nan a. Ninh Thành thấy Nhạc Ba Hồng ánh mắt thỉnh thoảng ở An Y trên người đảo qua đi, há có thể không biết tâm tư của hắn. Bất quá hắn nói cũng nói rất đúng, Mạn Qua hải vực quả thực không phải hắn có thể tiếp tục ở lại địa phương. Nhạc huynh nói rất đúng, trước Nhạc huynh nói rõ, với ta Minh Tâm học viện một năm sau sẽ đối toàn bộ Bình Châu chiêu sinh, ta thu thập những thứ này động vật biển, chính là vì tìm một chút lộ phí đi tới Minh Tâm học viện đâu. Ninh Thành liền Nhạc Ba Hồng nói. Nhạc Ba Hồng nhìn Ninh Thành chính xác đáp, Ninh huynh, xin thứ cho ta nói thẳng. Nếu mà Ninh huynh dự định dựa vào kim tệ làm lộ phí đi, tới Minh Tâm học viện nói, coi như là lập tức khởi hành, trong vòng một năm cũng rất khó đến Minh Tâm học viện. Nửa tháng sau, có một chiếc phi thuyền sẽ đi ngang qua Mạn Qua Thành, chúng ta đang muốn ngồi chiếc phi thuyền này trở lại Minh Tâm học viện. Ninh huynh nếu mà không ngại, có thể cùng chúng ta cùng đi. Ninh Thành giật mình, bất quá lập tức liền lắc đầu nói, ta và Mạn Qua Thành hai thế lực lớn có cừu oán, hơn nữa ngay cả có phi thuyền đi ngang qua, ta cũng không đủ kim tệ tiền trả. Nhạc Ba Hồng cười ha ha một tiếng, Ninh huynh, ngươi hẳn không có ngồi qua loại này phi thuyền. Loại này phi thuyền là thuộc về đại hình pháp khí, phải không thu kim tệ. Kém cỏi nhất cũng muốn tụ khí thạch, thế nhưng đường dài nói, ngay cả tụ khí thạch cũng không thu, thu là hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch. Ninh Thành lặp lại một câu, trên mặt lộ ra một chút khiếp sợ. Đứng sau lưng Nhạc Ba Hồng cô gái kia bỗng nhiên nói, cùng với đứng ở lúc này trong biển, không bằng lên chúng ta cái này thuyền tới nói chuyện đi. Ninh Thành tuy rằng không biết nữ tử này tên gọi là gì, nhưng ở Mạn Qua Thành gặp một lần. Tụ khí tầng 7, căn cứ nàng huy chương trước ngực, nàng chắc cũng là Minh Tâm học viện. Nhạc Ba Hồng nghe xong lúc này lời của cô gái sau đó, có chút áy náy nói với Ninh Thành, Ninh huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lô Tuyết sư muội. Nói xong hắn lại chỉ vào hai người khác nói, hai vị này là Ấn Văn Quang cùng Hứa Hướng, lần này chúng ta bốn người đi Gia Lai lịch luyện, lần này lại ở Mạn Qua hải vực vòng vo rất nhiều ngày, lúc này mới vừa trở lại. Lô Tuyết sư muội nói cũng là có chút đạo lý, Ninh huynh không bằng lên thuyền cùng chúng ta đồng hành. Không thể không nói Nhạc Ba Hồng nói chuyện rất có phong độ, làm cho Ninh Thành lên thuyền, không nửa phần của ngươi thuyền không bao nhiêu tiền, không bằng bỏ quên giọng nói ở trong đó. Lần này Ninh Thành không do dự, trực tiếp cùng An Y nháy mắt ra dấu, từ trong khoang thuyền đẩy ra một cái bao bố, sau đó mang theo An Y rơi vào Nhạc Ba Hồng trên thuyền. Ninh Thành thuyền đã không còn khống chế, trong nháy mắt giống như thuyền Nhạc Ba Hồng tách ra, biến mất ở tại vô biên biển rộng trong. Thấy Ninh Thành khí thuyền cùng mình bên này đồng hành, Nhạc Ba Hồng càng nhiệt tình nói, từ Mạn Qua Thành đến Minh Tâm học viện lộ phí là một người hai quả linh thạch, Ninh huynh hai người các ngươi linh thạch ta. Ninh Thành biết Nhạc Ba Hồng muốn nói cái gì, hắn vội vàng khoát khoát tay nói, ta trong này có một thanh đao, Nhạc huynh giúp ta xem một chút có thể giá trị bao nhiêu, có đủ hay không lộ phí. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành đã từ giữa bao bố lấy ra chuôi đao kia đoạt từ Bỉ Tam. Trước Phùng Phi Trương giúp hắn ra một cái lộ phí, hắn còn thiếu Phùng Phi Trương một cái nhân tình, cũng không giúp được gấp cái gì. Lúc này Ninh Thành không muốn lại vô duyên vô cớ thiếu nhân tình người ta. Gì, Ninh huynh còn có một món hạ phẩm pháp khí. Nhạc Ba Hồng thấy Ninh Thành lấy ra chuôi đao kia, lập tức kinh dị nói một câu. Nhưng hắn lập tức liền đoán ra, chuôi này pháp khí hẳn là của Mâu Văn Hồng. Chuôi này đao định giá 4 tấm linh thạch cho ta đi. Trước mời Ninh Thành cùng An Y lên thuyền, Lô Tuyết bỗng nhiên nói. Ninh Thành vừa nghe Lô Tuyết nói, liền biết cây đao này của mình sợ rằng không đến 4 tấm linh thạch, Lô Tuyết đây cũng là hỗ trợ mới nói như vậy. Coi như là biết Lô Tuyết hỗ trợ, Ninh Thành hay là đem đao đưa cho Lô Tuyết nói, đa tạ Lô sư tỷ, linh thạch cũng không cần cho ta, chỉ cần đến lúc đó mời Lô sư tỷ giúp ta ra một chút thuyền phí liền tốt rồi. Thấy Ninh Thành không nghĩ chiếm Nhạc Ba Hồng tiện nghi, nơi này mấy người đối với Ninh Thành cái nhìn cực kỳ đổi mới. Ninh Thành đem An Y cũng giới thiệu một chút, rất nhanh mấy người liền thân thiện đứng lên, càng trò chuyện quen thuộc. Ninh Thành cũng từ Nhạc Ba Hồng, trong miệng biết được bọn họ đúng là từ Lan Sa đảo trở về. Lần này đi Lan Sa đảo tu sĩ đều biết hơn trăm, thậm chí còn có tụ khí một tầng và tầng hai tu sĩ. Thế nhưng những tu sĩ này vào Lan Sa đảo sau đó, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhạc Ba Hồng trên người mấy người có một bộ cao cấp phòng ngự trận bàn, lúc này mới may mắn tránh khỏi một kiếp. Bất quá mấy người cũng không dám tiếp tục vào tâm đảo tìm kiếm, lập tức trở về. Ta đã khẳng định, Lan Sa đảo có kim thiền quả, chuyện tình là có kẻ chém gió đi ra ngoài. Da hơi đen Ấn Văn Quang có chút không cam lòng nói. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, Ấn huynh vì sao có loại này khẳng định? Không phải nói đã có người từ Lan Sa đảo đạt được kim thiền quả sao? Ninh Thành là biết Lan Sa đảo khẳng định có kim thiền quả, bằng không hắn không có khả năng trên người nghiệp đạo nhân đạt được loại vật này. Nhạc Ba Hồng mỉm cười, Ninh huynh có chỗ không biết, Văn Quang là Minh Tâm Học viện nước thuốc phân bộ, hắn chuyên môn nghiên cứu các loại nước thuốc, đối với đan dược cũng có tiếp xúc, cho nên Văn Quang lời như vậy là có nhất định nắm chắc. Ninh Thành đã biết cái gì là nước thuốc, trong lòng còn đang suy nghĩ Minh Tâm Học viện, này ngược lại cùng trên địa cầu đại học giống nhau, xem ra còn có các loại phân khoa. Ấn Văn Quang cũng không khiêm tốn, trực tiếp nói, kim thiền quả ở thành thục trước sau là một loại hương vị dày vô cùng linh quả, Lan Sa đảo chỉ có điểm ấy phạm vi, nếu có kim thiền quả mà nói, ta khẳng định có thể nghe thấy được mùi vị. Chúng ta vào đảo sau đó, không có nửa điểm kim thiền quả hương vị, ta cũng biết Lan Sa đảo hẳn là một cái âm mưu. Nhạc huynh, Minh Tâm Học viện có nước thuốc phân bộ, có đúng hay không, đồng dạng cũng có luyện khí phân bộ cùng trận pháp phân bộ các loại. Ninh Thành không muốn ở trên đề tài Lan Sa đảo dây dưa, hắn đối với Minh Tâm Học viện càng cảm thấy hứng thú một chút. Nhạc Ba Hồng lắc đầu nói, không phải như thế, nghe nói ở trong học viện Trung Châu 6 sao, đã có phân chia như vậy. Minh Tâm Học viện còn không có thực lực này, ngoại trừ nước thuốc phân bộ, còn lại đều là hỗn hợp cùng một chỗ. Chỉ là căn cứ tu vi các loại đến phân. Đương nhiên, một chút tư chất thật tốt đệ tử, có thể đơn độc bái sư. Có thể đơn độc bái sư đệ tử, lấy được tài nguyên tu luyện cũng là càng nhiều hơn. Ninh Thành đột nhiên hỏi, các ngươi tu vi cao như vậy, là có thể đơn độc bái sư đệ tử sao? Nhạc Ba Hồng ha hả cười, Ninh huynh, chúng ta chỉ là tụ khí tu vi mà thôi, căn bản là không tính là cái gì. Dùng này ta cái tuổi ở tụ khí tu vi, chỉ có thể nói là lớp giữa thiên thượng một chút, miễn cưỡng tiến vào hạch tâm lớp. Ninh Thành vẫn cho là Tam Tinh học viện cũng cứ như vậy mà thôi, chân chính hiếu học viện hẳn là Kỳ Lạc Phi đi sao Băng năm sao học viện, bây giờ nghe Nhạc Ba Hồng nói, Ninh Thành mới thực sự kinh ngạc. Nghe Nhạc Ba Hồng nói ý tứ, ở Minh Tâm Tam Tinh học viện tụ khí hậu kỳ học sinh thật sự là lơ lỏng bình thường, còn có thật nhiều ngưng chân tu vi học sinh. Thấy Ninh Thành kinh ngạc, Nhạc Ba Hồng đột nhiên hỏi, Ninh huynh thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, cũng đã là tụ khí 4 tầng, nói vậy tư chất không kém đi. Ninh Thành cười khổ nói, là chỉ là một tam hệ tạp chi linh căn, mặc dù có thể đến tụ khí 4 tầng, là bởi vì ta cơ duyên xảo hợp dưới chiếm được 5 tấm tụ khí đan tốt mà thôi. Nếu mà Nhạc Ba Hồng hỏi tụ khí đan lai lịch, Ninh Thành đã đem Kỳ Lạc Phi cái cô kia đẩy ra ngoài là một cái tấm mộc. Ninh Thành nói, làm cho Nhạc Ba Hồng mấy người hai mặt nhìn nhau, theo bọn họ, Ninh Thành tại đây, trong loại hoàn cảnh tài nguyên thiếu thốn có thể thăng cấp đến tụ khí 4 tầng, linh căn chắc chắn sẽ không kém. Lại thật không ngờ chỉ là chính là một cái tam hệ tạp chi linh căn, loại này linh căn thật đúng là không đáng bọn họ kết giao. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 40, lại về Mạn Qua Thành. Huống chi Ninh Thành dùng 5 tấm tụ khí đan, lúc này mới có thể thăng cấp đến tụ khí 4 tầng, có thể thấy được lúc này linh căn tạp tới trình độ nào, đơn giản là vô cùng thê thảm a. Ninh Thành, linh căn của ngươi kém như vậy. Vì sao không đem tụ khí đan cho biểu mỗi người an y? Lẽ nào biểu mỗi người linh căn cũng kém giống như ngươi? Lô Tuyết đã trực tiếp gọi tên Ninh Thành. Ninh Thành ngược lại cũng không thèm để ý, thế giới này rất hiện thực. Hắn linh căn kém, hiển nhiên không có gì tiền đồ. Để cho một cái tụ khí tầng 7 người gọi hắn Ninh Huynh, đây quả thật là thực tế không lớn. Cái đó và để mắt khinh thường không có có nhiều quan hệ, trên thực tế vật dĩ loại tụ, những lời này ở bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Hắn và Nhạc Ba Hồng, Lô Tuyết đám người không phải một đàn. Hiện tại Lô Tuyết đã hỏi tới An Y, Ninh Thành nhanh chóng nói, biểu muội ta là tinh khiết chủ mộc linh căn, so với thật là tốt cách xa vạn dặm. Chỉ là nàng khi còn bé giống như sư phụ cùng đi, thẳng đến trước lúc sư phụ nàng mất, ta mới tìm được nàng. Khi đó, tụ khí đan của ta đã ăn xong rồi. Nếu mà An Y linh căn lại kém, nói không chừng Nhạc Ba Hồng mấy người không dẫn bọn hắn đi Minh Tâm học viện. Ở Mạn Qua Hải vực bỏ lại hắn và biểu muội. Hắn thật đúng là không dám khẳng định có thể tránh được Mạn Qua Thành, này vài cái thế lực truy sát. An Y sư muội, ngươi là tinh khiết mộc chủ linh căn. Lô Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi. Chẳng những là Lô Tuyết mắt sáng rực lên, chính là mấy người còn lại đều là hâm mộ nhìn An Y. Tinh khiết mộc chủ linh căn đi Minh Tâm học viện, nhất định là có sư phụ đơn độc nhận lấy. An Y gật đầu nói, đúng vậy, ta là tinh khiết mộc chủ linh căn. Biết được An Y là tinh khiết mộc chủ linh căn, Nhạc Ba Hồng bốn người càng nhiệt tình. Bất quá loại này nhiệt tình đã từ Ninh Thành trên người chuyển rời đến An Y trên người. Ninh Thành cũng không thèm để ý, thuần linh mộc căn được coi trọng, hắn sớm đã biết đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ninh Thành theo Nhạc Ba Hồng mấy người lần thứ hai trở về Mạn Qua Thành đã là chuyện của ba ngày sau. Đây là Ninh Thành lần thứ hai đi tới Mạn Qua Thành. Lần đầu tiên Ninh Thành ở chỗ này chỉ là dừng lại không tới nửa canh giờ, thì đã ly khai. Lần này hắn cũng là tất cả bất đắc dĩ, nếu mà không theo Nhạc Ba Hồng cùng đi, hắn căn bản cũng không biết hẳn là thông qua biện pháp gì đi tới Minh Tâm Học Viện. Mạn Qua Thành vẫn y nguyên, chỉ là ở cửa Mạn Qua Thành có thêm một gã nam tử vóc người vô cùng thấp, cả người hung tợn. Ninh Thành, người này gọi là Mâu Lễ Hổ, là Lang Vương Phủ Đại Phủ Chủ, người giết Mâu Văn Hồng chính là nhi tử của hắn, nghe nói người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Ngươi không cần lo lắng, có chúng ta Minh Tâm Học Viện người ở đây, hắn không dám bắt ngươi thế nào. Nhạc Ba Hồng ở biết Ninh Thành chỉ là tạp chi linh căn sau đó, cộng thêm tuổi so với Ninh Thành lớn hơn, cũng sẽ không kêu Ninh huynh nữa. Bất quá hắn vẫn như cũ coi như là khách khí, ngoại trừ xưng hô thượng, còn lại địa phương ngược lại cũng không có thay đổi, cũng không biết có phải hay không là cùng An Y có quan hệ. Không cần Nhạc Ba Hồng nói, Ninh Thành cũng cảm giác được người kia nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn mang theo mãnh liệt sát ý. Nhạc Ba Hồng nói người này là cha Mâu Văn Hồng, xem ra hắn còn thật không có cảm giác sai. Là ngươi giết con ta Văn Hồng. Mâu Lễ Hổ chỉ là đối với Nhạc Ba Hồng đám người tùy ý ôm một chút quyền, liền ngoan lệ nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác Mâu Lễ Hổ, dường như căn bản cũng không có đem Nhạc Ba Hồng mấy người nhìn ở trong mắt. Hơn nữa Mâu Lễ Hổ tu vi, hắn nhìn không thấu. Nếu hắn đều nhìn không thấu, có thể thấy được Mâu Lễ Hổ đã là ngưng chân tu sĩ không thể nghi ngờ. Con trai ngươi là ai? Ninh Thành như không có chuyện gì xảy ra nói, đồng thời trong lòng suy nghĩ nếu mà Nhạc Ba Hồng không thể giúp một tay nói, hắn phải làm gì? Con ta chính là Mâu Văn Hồng, hắn đi đuổi theo ngươi, sau đó liền chưa có trở về, chẳng lẽ không phải ngươi giết con ta? Đem cái đầu của ngươi lưu lại tế con ta đi. Mâu Lễ Hổ lệ kêu một tiếng, tiến lên một bước, liền đối với Ninh Thành động thủ. Nhạc Ba Hồng không nghĩ tới Mâu Lễ Hổ dĩ nhiên không đưa hắn nhìn ở trong mắt, cũng là tiến lên một bước. Sắc mặt trầm xuống nói, Mâu Lễ Hổ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Minh Tâm Học Viện ta, ở trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới? Mâu Lễ Hổ mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Nhạc Ba Hồng nói, ta luôn luôn tôn kính Minh Tâm Học Viện, con ta bây giờ bị giết, người giết con ta cũng không phải Minh Tâm Học Viện, lẽ nào Minh Tâm Học Viện muốn ngăn cản ta báo mối thù giết con sao? Nhạc Ba Hồng không nghĩ tới vẫn đối với Minh Tâm Học Viện vô cùng kiêng kỵ Mâu Lễ Hổ, lúc này dám cùng hắn đôi co, mặt của hắn lập tức tức giận đỏ lên. Lô Tuyết tiến lên nói, Mô Phủ Chủ, ngươi giết Ninh Thành cũng không có quan hệ, bất quá ta khẳng định ngươi bây giờ giết Ninh Thành, một tháng sau, Lang Vương Phủ sẽ bị xóa tên, Mô gia sẽ không có người nào sống được. Lô Tuyết nói làm cho Mâu Lễ Hổ dùng mình một cái, hắn đầy ngập cừu hận bỗng nhiên làm lạnh rất nhiều. Nếu mà người Minh Tâm Học Viện quyết tâm muốn bảo cái này gọi Ninh Thành tiểu tử, hắn căn bản là không giết chết, trừ phi hắn nguyện ý bỏ mạng thiên nhai. Thế nhưng tiểu tử này dựa vào cái gì làm cho Minh Tâm Học Viện đệ tử đứng ra? Nghĩ tới đây, Mâu Lễ Hổ tỉnh táo rất nhiều, xoay người đối với Lô Tuyết ôm quyền nói, Mâu Lễ Hổ ta ân oán phân minh, tiểu tử này không phải người của Minh Tâm Học Viện, ta rất rõ ràng. Minh Tâm Học Viện muốn tiêu diệt Lang Vương ta phủ là giơ tay lên chuyện, thế nhưng cũng không có thể không phân tốt xấu, không nói đạo nghĩa làm việc đi. Lô Tuyết cười lạnh một tiếng nói, không phân tốt xấu, không nói đạo nghĩa. Mâu Phủ Chủ, những lời này người khác có thể nói, ngươi nói là tự đánh mặt mình. Ngươi bảo bối kia nhi tử là món hàng gì sắc lang, Mạn Qua Thành này người nào không biết, chỉ có thể làm cho con trai ngươi sát nhân, người khác không thể giết con trai ngươi đúng không? Nói lúc này vài câu sau đó, Lô Tuyết mà thôi lười cùng Mâu Lễ Hổ rong dài, trực tiếp chỉ vào An Y nói, nàng là Ninh Thành biểu muội, ngươi biết nàng là Minh Tâm Học Viện người nào sao? An Y tinh khiết mộc linh căn, ta là Minh Tâm Học Viện đệ tử nòng cốt, hoàn toàn có tư cách đề cử nàng trở thành Minh Tâm Học Viện đệ tử nòng cốt. Cho nên nói, An Y hiện tại coi như là Minh Tâm Học Viện đệ tử nòng cốt, Ninh Thành là biểu ca nàng, nếu mà ngươi không muốn Lang Vương Phủ, ngươi nguyện ý Mâu gia bị diệt, vậy ngươi liền giết đi. Bởi vì Mâu Lễ Hổ một chút mặt mũi không cho, lúc này Nhạc Ba Hồng sắc mặt đã âm trầm xuống. Lô Tuyết sau khi nói xong, hắn không đợi Mâu Lễ Hổ trả lời, vẫn lạnh lùng tiếp tục nói, Mâu Lễ Hổ, đừng tưởng rằng nơi này là Mạn Qua Thành, ngươi đã là ngưng chân tu sĩ, liền diễu võ dương oai. Ta còn thật không có nhìn trong mắt. Chỉ cần ta hiện tại dùng Minh Tâm Học Viện danh nghĩa giết ngươi, ta khẳng định có rất nhiều người đến muốn cái đầu của ngươi. Mâu Lễ Hổ lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, tay hắn nắm gân xanh lộ. Thế nhưng hắn biết rõ Nhạc Ba Hồng không có nói sai, một khi hắn chọc giận Minh Tâm Học Viện mấy cái này đệ tử. Chính là ở Mạn Qua Thành, cũng có rất nhiều người nguyện ý vì Minh Tâm Học Viện bán mạng, hắn một cái ngưng chân tu sĩ thật đúng là không coi vào đâu. Lang Vương Phủ ở Mạn Qua Thành nhưng không tính là độc bá nhất phương. Cho dù là lui một bước, không ai trợ giúp Minh Tâm Học Viện đệ tử xuất đầu, Ninh Thành có một thuần linh cây biểu muội, hắn cũng không có thể đem Ninh Thành làm gì, trừ phi cùng nhau giết. Mâu Lễ Hổ hung tợn nhìn chòng chọc Ninh Thành liếc mắt, cuối cùng vẫn bỏ qua động thủ, xoay người cấp tốc biến mất ở tại giữa mạn qua thành. Ninh Thành hắn nhất định phải giết, phương thức lại phải thay đổi một cái. Ninh Thành quay đầu lại hướng Nhạc Ba Hồng cùng Lô Tuyết ôm quyền cảm tạ, trong lòng lại đồng dạng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải đem số phận nắm ở trong tay chính mình, loại tư vị này làm cho thật sự là khó chịu. Lúc này trên người hắn đều có nhiều bách linh thạch, còn có một tấm kim thiền quả, ai biết hắn không thể thăng cấp ngưng chân. Một chút việc nhỏ mà thôi, chúng ta trước tiên ở mạn qua thành chờ vài ngày đi, tối đa còn có vài ngày, phi thuyền đi tới Minh Nghị Chân Quốc sẽ từ nơi này đi qua. Nhạc Ba Hồng cực kỳ tùy ý nói. Ninh Thành cùng An Y hai người ở dưới sự an bài của Nhạc Ba Hồng, cũng cùng Minh Tâm học viện người tiến vào một cái thức sạn. Lô Tuyết thỉnh thoảng đi tìm An Y nói chuyện, tham thảo tu vi, kéo gần quan hệ. Khi biết Ninh Thành là tạp chi linh căn sau đó, ngoại trừ Nhạc Ba Hồng thỉnh thoảng đến cùng hắn nói mấy câu ra, cũng không ai tới tìm hắn. Ninh Thành có tự mình hiểu lấy, không có đi tìm Nhạc Ba Hồng đám người kéo gần quan hệ thế nào. Hắn cũng không có dám ở tức sạn tu luyện, dứt khoát bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Hắn trận pháp vốn cũng đã là sơ cấp trình độ, hiện tại đem toàn bộ tinh lực tập trung ở nghiên cứu trận pháp, lại có huyền hoàng khí trợ giúp, trận pháp trình độ càng tiến triển cực nhanh. Hôm nay Ninh Thành đang bố trí xong một cái nhị cấp công kích trận pháp, An Y liền gõ cửa tiến vào. Ninh đại ca, An Y vừa mới kêu một câu, Ninh Thành liền xua tay nói, An Y, sau này gọi tên của ta, hoặc là biểu ca. Nào có biểu muội gọi biểu ca là Ninh đại ca. An Y dứt khoát đem Ninh chữ bỏ qua nói, đại ca, phi thuyền đã dừng ở ngoài thành mạn qua thành, Lô Tuyết sư tỷ để cho ta tới gọi ngươi cùng lên thuyền. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.